Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 561. Nội chiến. Những cái thứ này thật là âm hồn bất tán, phải cho bọn hắn đến một cái hung áp. Đằng sau rơi binh tới gần. Phương Viêm trên mặt tái nhợt là hiện lên một vòng lệ mang. Đình chỉ tiếp tục hướng trước bò chạy. Thúc dục thực nhân vượt đằng biến thành dây leo chiến giáp bảo vệ toàn thân. Yên lặng chờ truy binh tới gần. Ha ha, tiểu tử. Ngươi như thế nào không trốn rồi? Có phải hay không biết rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu lại chuẩn bị nhận lấy cái chết a. Phương Viêm ngừng lại, có người là nhìn không được cười ha ha. Chỉ bằng các ngươi những con sâu cái kiến này, các ngươi cũng muốn giết ta kiếp sau a. Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía. Dần dần súng lại mà đến mọi người là cười lạnh nói. Giết, mọi người cùng nhau ra tay, làm thịt tiểu tử này. Thằng này tại kéo dài thời gian. Có người tự cho là nhìn ra Phương Viêm ý đồ, lập tức không khỏi quát to. Thế nhưng mà theo lấy lời của bọn hắn âm vừa dùng, cũng không có người tùy tiện xung phong liều chết tiến lên. Các ngươi không phải muốn giết ta, các ngươi đến là tới a. Nếu không đến, ta cần phải đi nha. Phương Viêm cười lạnh, khí định thần nhàn. Xem hắn bệnh trạng, cũng không phải hắn tại kéo dài thời gian, mà là có nắm chắc thoát khốn mà đi. Cảnh này khiến phủ cận tu sĩ là càng thêm không dám tùy tiện hành động. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn động dùng vật kia? Kim huyền hoàng tử thuộc hạ nghĩ đến Phương Viêm đã từng đoạt lấy kim huyền hoàng tử càn khôn túi chứ vật. Ở trong đó trang kim huyền hoàng tử một ít bảo vệ tánh mạng chi vật. Lúc trước trong đuổi giết, Phương Viêm cũng không có sử dụng. Nếu giờ phút này Phương Viêm vận dụng, bọn hắn tám thành muốn vẫn lạc tại. Tại phát giác được Phương Viêm ý đồ, kim huyền hoàng tử dòng chính đội ngũ là hướng lui về phía sau đi. Không dám ở ngoi đầu lên. Hiện tại muốn lui đã chậm. Phương Viêm chứng kiến mấy cái kêu gào nhất hung tu sĩ, bọn hắn thực lực mạnh nhất. Giờ phút này lui nhập trong đám người. Không tải ngoi đầu lên. Phương Viêm lập tức là cười lạnh một tiếng. Không tải kéo dài thời gian. Hắn quyết định chủ động xuất kích. Hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về đám người dày đặc địa phương phóng đi. Muốn từ ta trên người kiếm tiện nghi, các ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm hét một tiếng, vung tay lên, một chương màu xanh da trời phù triển là hướng về trong đám người bay đi. Ầm ầm, màu xanh da trời phù triển hóa thành hắn. Bạch quang chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Đón lấy phủ cận một mảnh tu sĩ đã bị màu trắng lôi quang cho bao phủ. Trưởng tâm lôi. Thằng này trong tay có trưởng tâm lôi phù triện. Kim huyền hoàng tử dòng chính đội ngũ nhìn xem. Bị tạc huyết nhục mơ hồ âm dương cảnh tu sĩ. Chỉ là lúc này đây ra tay. Thì có 2-3 tên âm dương cảnh tu sĩ bị oanh giết thành cặn bã. 7-8 người là bị oanh thành trọng thương. Bọn họ là đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Từ trong đó là thấy được thật sâu ý sợ hãi. Đón lấy thân thể là lặng yên trở ra. Còn muốn chạy trốn, các ngươi chạy thoát sao? Nhìn xem. Một oanh mà tán đám người, Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Vừa thô vừa to dây leo xúc tu là phóng lên trời. Lập tức liền đem những lọt vào kia trọng thương tu sĩ thân thể cho xuyên thủng rồi. Thực nhân vượt đằng xúc tu một cuốn đón lấy những thân thể này. Biến thành thây khô trụi lạc trên mặt đất. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là không đang chạy trốn, mà là hướng về phía trong đám người vọt lên đi. Hắn muốn triển khai tuyệt địa đại phản sát. Hắn muốn đem những người này giết đến sợ. Như vậy hắn có thể từ nơi này luôn trong đuổi giết giải thoát. Truy. U A Tu. Để dơ. Quy. Quy. O. Phương Viêm đã uống một giọt linh tủy, đem trong cơ thể pháp lực khôi phục cái thất thất bát bát. Hắn cũng không có sử dụng còn lại trưởng tâm lôi phù triện, mà là hóa thành một nhân tâm bảo long, ngũ long thần quyền liên tiếp không ngừng oanh ra, oanh hướng bốn phía tu sĩ. Phương Viêm nén giận ra tay. Những âm dương cảnh kia tu sĩ, không có người nào là hắn hợp lại chi địch. Ngũ long thần quyền là thần cấp công pháp. Hắn giờ phút này là âm dương cảnh trung kỳ. Chống lại âm dương cảnh trung hậu kỳ tu sĩ, hắn là một quyền có thể đưa bọn chúng cho đánh bại. Phương Viêm là như vào chỗ không người, giống như mãnh hổ hạ sơn. Một vòng bộc phát, nhưng hắn là chém giết hơn 10 tên muốn kiếm tiện nghi bọn. Trích, tiểu tử này thật sự chính là hung tàn. Vốn cho là nỏ mạnh hết đà rồi, không nghĩ tới hắn chính là muốn chết rồi, cũng có thể bộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu. Cũng may có những pháo hôi này tại, bằng không thì trong chúng ta có bộ phận người đều muốn vấn lạc tại lần. Mã hộ vệ nhìn xem đại sát tứ phương Phương Viêm, hắn là một hồi sợ. Nếu không có người khuyên ở hắn, hắn là sớm liền vọt vào đi cùng Phương Viêm đại chiến, đến lúc đó chết nhất định là hắn. Không biết lôi đình phù triện tiểu tử này trên người hắn còn có mấy chương. Đây chính là một cái đại sát khí, không có chí bảo phòng ngự, ai đụng phải cuối cùng đều phải chết. Có người nhìn không được nhíu mày. Tối đa 2-3 chương, dùng một chương, hắn là sẽ không tài vận dụng. Có người động viên. Như thế, chúng ta viễn trình oanh kích, không cho tiểu tử này cận thân. Đến lúc đó làm thịt tiểu tử này, trên người hắn chỗ tốt chúng ta chia đều. Chiến đấu phi thường kịch liệt, Phương Viêm toàn thân đẫm máu. Hắn dựa vào trưởng tâm lôi là trấn trụ tất cả mọi người. Phương Viêm trong đám người là giết một cái bảy tiến bảy ra. Đuổi giết hắn tu sĩ là chết 1/3. Nhưng là bây giờ sống sót, bọn họ đều là tinh duệ trong tinh duệ. Giờ phút này không có bị Phương Viêm đuổi giết mất. Trên người bọn họ thế nhưng mà đều có bí bảo phòng thân, hoặc là bản thân thực lực cường đại. Các ngươi không phải muốn lấy ta hướng lên đầu người đến Kim Huyền hoàng tử đi lính thưởng sao? Cách xa như vậy các ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta sao? Những người còn lại đều học tinh rồi, cùng Phương Viêm là kéo ra khoảng cách nhất định, tiến hành công kích từ xa. Phương Viêm lập tức không khỏi cười nói, tiểu tử ngươi đừng vội càn rỡ, xem phi kiếm. Phương Viêm vừa mới nói xong, khiến cho bốn phía là vang lên từng giận dữ mắng mỏ thanh âm, các loại kiếm quang là hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Kiếm quang như rồng, xông thẳng lên trời. Phương Viêm thân hình một chầu, không tại ngạnh kháng, nhận chuẩn một chỗ là chạy như điên. Lại để cho người không tưởng được chính là, vậy mà không có người ngăn trở cho Phương Viêm là nhượng suất một con đường đến. Đáng chết, cũng dám âm ta không cam lòng a. Đột nhiên, Phương Viêm là một đầu tái đến trên mặt đất, tít tóc đến một cái hố đất trong ngay tại cũng không có đứng lên. Ô, tiểu tử này mới vừa rồi là hồi quang phản chiếu, ngạnh kháng chúng ta nhiều như vậy công kích. Là sinh tử cảnh vương giả cũng muốn bị đánh bạo. Phương Viêm ngã xuống đất không dậy nổi, lập tức có người là nhìn không được nhẹ kêu. A, giết nha, tiểu tử này đầu người là của ta. Đột nhiên có người hét một tiếng, hướng về Phương Viêm chỗ địa phương cuồng lướt mà đi. Chậm đã, Phương Viêm là ta đánh chết, đầu của hắn phải là của ta mới đúng. Có người phát giác đến tình huống không đúng, hét một tiếng, vội vàng đuổi kịp. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là bị oanh giết không thành? Kim Huyền hoàng tử thuộc hạ nhíu mày, có thể cuối cùng vẫn là không muốn buông tha trận này đại cơ duyên. Theo đám người hướng Phương Viêm đánh tới, ngươi đừng tìm ta đoạt, thằng này rõ ràng là bị của ta phi kiếm cho chém giết. Ngươi xem trên lưng hắn miệng vết thương sâu đủ thấy xương. Một kích chí mạng là ta tạo thành. Hắn là ta giết. Đầu người quy ta. Nói vậy tiểu tử này là bị của ta độc môn ám khí giết chết, đầu người quy ta. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, hắn rõ ràng là ta chém giết, như thế nào thành ngươi giết rồi. Vừa mới tới gần, có người liền không nhịn được cãi lộn. Tại đại giống như thảo luận Phương Viêm đầu người thuộc sở hữu. Nguyên một đám là nhao nhao mặt đỏ tới mang tai. Chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 562. Lừa bịp chính là các ngươi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 562. Lừa bịp chính là các ngươi. Phương Viêm rơi xuống đất ngay tại cũng không có bò lên. Bị thủ nặng như vậy thương. Tất cả mọi người cho là hắn đã là sinh tử. Tiêu tan. Phương Viêm đầu người chỉ có một khỏa. Mà phủ cận cường giả có vài chục nhiều. Ai cũng muốn cầm Phương Viêm đầu người đi lĩnh thưởng. Hối đoái sinh tử huyền đan đột phá sinh tử cảnh. Đi chết đi. Dám cùng lão tử đoạt thằng này đầu người, các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Mọi người ngôn từ kịch liệt, ai cũng không muốn lấy nhượng bộ, đối với Phương Viêm là tình thế bắt buộc. Đột nhiên là hét. Một tiếng có người nhìn không được dẫn đầu đối với bên cạnh tu sĩ là đánh đập tàn nhẫn. Tốt, cũng dám cùng lão tử đồng thủ, các ngươi thật là hỏa chán lệch ra. Tức giận mắng âm thanh không ngừng trong đám người vang lên. Vừa mới bắt đầu có một hai người đối với đồng bạn bên cạnh đồng thủ. Chỉ chốc lát. Diễn biến thành hơn 10 người hỗn chiến. Mà dẫn phát trận này nội chiến Phương Viêm tắc thì hình như là bị mọi người cho quên lãng. Đánh đi, chờ ta khôi phục. Là tử kỳ của các ngươi. Phương Viêm tay cầm sinh tử huyền tinh. Cảm nhận được bốn phía kịch liệt pháp lực chấn động không phải hướng về phía chính mình đến. Lập tức không khỏi cười lạnh nói. Phương Viêm tại yên lặng chữa thương. Có mấy người còn ý đồ đục nước béo cò. Muốn lặng lẽ tới gần Phương Viêm. Tốt cướp lấy Phương Viêm trên cổ đầu người. Thế nhưng mà không chờ bọn họ tiếp cận Phương Viêm đã bị phủ cận tu sĩ chỗ phát giác. Mấy người kia tức thì bị còn lại mọi người cho liên thủ đánh cho trọng thương. Thật có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chư vị, nghe ta một lời, người này đầu chỉ có một khỏa, mà chúng ta cắt thì có nhiều như vậy đồng. Không cần phải tại đây liều cái ngươi chết ta sống. Ta có một đề nghị. Mọi người như vậy dừng tay. Chúng ta trước đem độc hành. Tặc càn khôn túi chứ vật mang tới, đem bên trong chiến lợi phẩm trước chia đều rồi. Sau đó đang thương lượng đầu của hắn thuộc sở hữu thế nào. Chiến đấu đang không ngừng thăng cấp, song phương đều đánh ra chân hỏa, trong đó có không ít người vì vậy mà vẫn lạc. Lập tức có người ngồi không yên, cất cao giọng nói. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Chiến lợi phẩm chia đều. Nên như thế nào phân phối? Do ai đi lấy càn khôn túi chứ vật? Nếu hắn cầm càn khôn túi chứ vật chạy như thế nào nữa? Có người không vui. Bọn hắn đối với Phương Viêm trên người càn khôn túi chứ vật cũng là phi thường động tâm, muốn làm của riêng. Hay xử lý. Tại chúng ta trong nhóm người này. Tìm một cái tu vi yếu nhất tiến đến đoạt bảo. Như vậy sẽ không sợ hắn cầm càn khôn túi chứ vật chạy. Có nhân, đến là một cách không tệ chủ ý. Có người nghe vậy là gật đầu đồng ý nói. Do tu vi yếu nhất đi đoạt bảo. Đến không sợ hắn chạy. Cường lấy ở phía sau gơ. Y. A. Sát. Càn khôn túi chứ vật ở bên trong thứ đồ vật đến có thể chia đều. Đã mọi người cảm thấy chủ ý này có thể thực hiện, vậy thì phái người đi lấy tên kia trên người Càn Khôn túi trữ vật a. Trải qua thương lượng, cuối cùng có một gã âm dương cảnh trung kỳ tứ trọng tu sĩ bị ủy thác trách nhiệm. Nói là ủy thác trách nhiệm, còn không bằng nói là bị buộc. Tại trước khi đi, nhưng hắn là bị cho vài ăn loại đủ để hạ độc chết âm dương cảnh tu sĩ cử độc chi vật. Lúc này mới hướng về Phương Viêm thi thể đi về trước đi. Càn Khôn túi trữ vật ta lấy được, hiện tại nên làm như thế nào? Bị ủy thác trách nhiệm âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ từ Phương Viêm trên người hái kế tiếp Càn Khôn túi trữ vật. Lập tức không khỏi cất cao giọng nói. Đem Càn Khôn túi trữ vật ấm ký xóa đi, kiểm kê ra bên trong có mấy thứ gì đó vật phẩm. Chúng ta tốt chia đều. Có người hét. Theo trung chỉ huy, Càn Khôn túi trữ vật là của ta rồi. Thế nhưng mà vừa lúc đó, dị biến nổi lên, một người hét. Thi triển ra cực tốc đánh về phía ủy thác trách nhiệm âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ. Hắc y trung niên nhân mưu đồ đã lâu, nương theo lấy thanh âm vừa mới vang lên, đón lấy liền đem Phương Viêm Càn Khôn túi trữ vật túm trong tay. Ngươi muốn chết? Hắc y trung niên nhân cử động không thể nghi ngờ là chọc giận ở đây sở hữu tu sĩ. Hắn đây là muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Không được tha thứ, nguyên một đám là hét. Một tiếng đón lấy các loại hung mãnh công kích là hướng về kia hắc y trung niên nhân điện bắn đi. Bởi vì Phương Viêm Càn Khôn túi trữ vật, một vòng mới chém giết hổ chấm phẩy, hỗn chiến tại một lần bộc phát. Phụ cận tu sĩ hướng về kia hắc y trung niên nhân không ngừng công giết. Người này bách tải áp lực, đem Phương Viêm Càn Khôn túi trữ vật mất mặt trong đám người. Lúc này mới bảo vệ một mạng. Mà hỗn loạn cũng không có như vậy chấm dứt. Trong đám người trí cường giả đều bộc phát xung đột. Bọn hắn biết rõ Càn Khôn túi trữ vật ở bên trong có cái gì. Mấy ngàn miếng sinh tử huyền tinh. Là không cần sinh tử huyền đan. Chỉ cần hấp thu những sinh tử huyền tinh này cũng đủ làm cho bọn hắn đột phá đến sinh tử cảnh. Ra tay chi nhân đều là kim huyền hoàng tử thuộc hạ. Vì lần này cơ duyên bọn họ là đánh đập tàn nhẫn, căn bản là không để ý trước kia trạch bào chi tình, giết. Gọi một cái hồn thiên ruộng lậu. Rất nhiều người đều bị thương, không thể không rời khỏi giác trục. Ha ha! Càn Khôn túi trữ vật là của ta rồi, các ngươi ai còn dám cùng lão tử tranh. Bữa cơm công phu về sau, một gã khôi ngô trung niên nhân tóc tai bù xù, liên tiếp đánh lui mấy tên cường giả, đem Phương Viêm Càn Khôn túi trữ vật đoạt tới trong tay. Đón lấy liền không nhịn được cười ha ha. A, đây là giả, đã nói rồi đấy, sinh tử huyền tinh đều đi. Con chó đẻ dám với ngươi ra chơi treo đầu dê bán thịt chó xiếc, sống không kiên nhẫn được nữa sao? Khôi ngô đại hán mở ra Càn Khôn túi trữ vật, phát hiện bên trong cũng không có gì bảo bối phiền phức khó chịu. Bên trong đều là một ít đồng nát sắt vụn. Hắn không để vào mắt địa cấp pháp bảo pháp khí, không nghĩ giống như bên trong đại tạo hóa. Lập tức không khỏi ngửa mặt lên trời giận dữ hét. Nhanh lấy tiểu tử kia trên cổ đầu người, lần này không thể tải lại để cho người đó đi. Có người hét, hướng về Phương Viêm đánh tới. Ha ha, chư vị hát vừa ra trò hay, bên ta người nào đó bội phục, các ngươi muốn ta trên cổ đầu người, hôm nay sợ các ngươi không có bổn sự kia đi lĩnh thưởng. Đột nhiên, pháp Phương Viêm từ trong hố sâu đứng lên, hướng về phía bốn phía liều chết vọt tới tu sĩ là cười ha ha. Ngươi không chết, điều này sao có thể, ngươi bị thụ nặng như vậy thương, ngươi làm sao có thể không chết. Nhìn xem, chết đâu, người là đột nhiên sống lại, có người là nhìn không được cả kinh kêu lên. Giết Phương Viêm hét một tiếng. Hắn sẽ không chờ đối phương chủ động đánh tới hoặc là phóng hắn đào tẩu, hét một tiếng, trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, quyền thế như gió. Xông lên âm dương cảnh tu sĩ bị Phương Viêm là từng quyền oanh bạo. Lạnh như băng, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Chỉ là mấy hơi thở công phu, thì có 7-8 người bị Phương Viêm là oanh thành một đoàn huyết vụ. Đáng chết! Chúng ta bị tiểu tử này cho lừa được. Uổng chúng ta vì tên ghê tởm này ở đằng kia tự giết lẫn nhau đánh sinh đánh chết. Kết quả là thì là thành toàn tiểu tử này. Nhìn xem Phương Viêm thương thế trên người khôi phục cái thất thất bát bát. Chiến lực kinh thiên. Một quyền có thể đuổi giết âm dương cảnh trung hậu kỳ tu sĩ. Lập tức có người là nhìn không được cả kinh kêu lên. Những người này cho rằng Phương Viêm chết rồi. Một hồi nội chiến. Bọn họ là chết thì chết. Thương thương. Chiến lực là ngã vào đáy cốc. Lần này Phương Viêm ra tay. Một thế lôi đình vạn quân. Rất quét tại chỗ. Những sông lên phía trước nhất kia tu sĩ giờ phút này đã thành Phương Viêm quyền hạ vong hồn. Ha ha, ta lừa bịp chính là các ngươi những lũ tiểu nhân này. Dám đánh lão tử chủ ý. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn chạy. Phương Viêm nhìn xem. Không ngừng chạy thuộc mạng tu sĩ hắn là nhìn không được cười ha ha. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 563. Đại khai sát roi cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 563. Đại khai sát roi Phương Viêm vừa mới nói xong. Hắn là như là mãnh hổ nhảy vào đến trong đám người. Chiêu thức khai dập đầu. Những người này trước khi là liều dũng đấu hung ác. Giờ phút này là đều bị thương. Không có người nào là Phương Viêm hợp lại chi địch. Rất nhiều tu sĩ tại Phương Viêm dưới nắm tay là bạo thành một đoàn huyết vụ. Mới chém giết 14 người, còn có 31 người. Phương Viêm đại sát tứ phương. Những người này không muốn ngồi chờ chết. Bọn hắn liều chết chống lại. Tổn thất từng kiện bí bảo. Đã tránh được Phương Viêm đuổi giết. Phương Viêm liên tục đánh chết 9 người, đón lấy toàn lực thúc sục thực nhân ruột đằng lại để cho hắn khốn địch. Tuyệt địa đại lật bàn. Phương Viêm là đem ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa triệu hoán đi ra. Lại để cho bọn họ là vùi đầu vào trong chiến đấu. Moa ơi, cùng tiểu tử này liều mạng. Là bọn ông mày đây đuổi giết hắn, như thế nào thoáng một phát. Biến thành tiểu tử này đuổi giết bọn ông mày đây rồi. Giết đi qua, đã diệt tiểu tử này. Phương Viêm đại sát tứ phương, lại để cho Kim Huyền Hoàng tử một chuyến hộ vệ là cảm thấy phi thường biệt khuất. Đột nhiên có người kêu gào một tiếng. Âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cường giả hội sợ một cái âm dương cảnh trung kỳ tiểu tu sĩ. Hét một tiếng, không đang chạy trốn, hướng về Phương Viêm là quay người đánh tới. Là một đám tinh nhuệ. Giờ phút này tuy nhiên ở vào hoàn cảnh xấu. Tại nuốt trưởng đại lượng chữa thương đan dược về sau. Bọn họ là như là đánh nữa máu gà. Ngao kêu gào hướng về Phương Viêm đánh tới. Tiểu tử, để mạng lại a. Hoang Nguyệt Trảm, kiếm bình thiên hạ. Các loại sát chiêu hướng về Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm có thực nhân dược đằng biến thành hộ giáp phòng hộ. Tại đối mặt nhiều như vậy sát chiêu, hắn cũng không dám khinh thường. Toàn lực ứng đối. Ngũ Long thần quyền là thi triển đến mức tận cùng, cùng địch nhân không ngừng công giết. Ta nói sao? Tiểu tử này hắn cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay. Hắn còn không phải một người. Hắn cũng sẽ bị thương. Thêm chút sức có thể đưa hắn cho tiêu diệt. Lưu Dương trải qua một phen công giết. Phát hiện. Phương Viêm không phải như hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Như là phát hiện đại lục mới bình thường. chiêu thức cương mãnh bá. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Một gã âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cường giả bị Phương Viêm cho chém giết. Nguyên thần bảo liệt thuật. Đột nhiên, một hồng quang là hướng về Phương Viêm tập sát mà đến. Phương Viêm cử quyền đón chào, cương mãnh quyền kình bắn ra bốn phía, hắn một quyền vậy mà không thể phòng ở. Hồng quang, hắn thẳng cảm giác thức hải là truyền đến một hồi đau đớn. Đây là cái gì công kích của ta? Ngũ Long thần quyền cùng đằng yêu binh biến thành chiến giáp vậy mà phòng bất trụ. Phương Viêm thức hải đau xót đón lấy trong thức hải. Cổ không khỏi cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại, vừa rồi ánh sáng màu đỏ bắn vào mi tâm. Thân thể của hắn có một loại bạo tạc cảm giác, công kích như vậy là đủ để chí mạng. Cái gì? Ta hao phí đại lượng nguyên thần thi triển nguyên thần bạo liệt thuật vậy mà không có thương tổn đến tiểu tử này. Chẳng lẽ tiểu tử này có linh hồn bí bảo phòng thân? Mộ Bạch ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Thi triển nguyên thần bạo liệt thuật. Hắn so với Phương Viêm là còn muốn khiếp sợ. Bộc phát cường đại nhất áp chủ bài. Có thể là đối thủ dĩ nhiên là một điểm thương cũng không có. Đi chết. Phương Viêm đem thân thể không khỏi khu trục đi ra ngoài. Đón lấy nhìn thẳng đối với hắn phát động công kích Mộ Bạch hét. Một tiếng. Kim Long gào thét là lập tức. Thi chuyển ra. Lưu huynh cứu ta. Cực. Kim Long gào thét mà đến. Coi như là có thể cắt liệt thiên địa bình thường. Mộ Bạch biết rõ một kích này hắn là không thể hóa giải. Nếu bị hắn oanh trúng. Tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Trong nội tâm sợ hãi đại thăng, lập tức không khỏi hướng về phía bốn phía đồng bạn cầu cứu. Khốn tiên tắc cho ta trói. Ám dạ ma hổ tiểu hắc đột nhiên là hét. Một tiếng. Tế ra ngụy tiên khí khốn tiên tắc hướng về trong đó một gã âm dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn tu sĩ mang tất cả mà đi. A, đây là cái gì hỏa vậy mà phúc bất diệt. Tiếng kêu sợ hãi truyền đến, ám dạ ma hổ tiểu hắc bất diệt diễm là đánh nữa địch nhân một trở tay không kịp. Phương Viêm thực lực cường đại. Ám dạ ma hổ tiểu hắc. Chấn thiên thú tiểu hoa thực lực cường đại vô cùng. Có ngụy tiên khí phòng thân. Có thể đại chiến âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Giờ phút này ra tay. Bọn họ là toàn lực ứng phó. Kim huyền hoàng tử phái ra đắc lực thuộc hạ đều bị dây dưa ở. Đặc biệt là thực nhân dược đằng xúc tu, như cùng một cái bát trảo đại bạch tuộc, vây khốn ở đây đại bộ phận cường giả. Rất nhiều người thối lui ra khỏi vòng chiến. Những điều này đều là đục nước béo có thế hệ. Nhìn phía xa cường giả đại chiến, bọn hắn cho rằng Phương Viêm cùng Kim Huyền Hoàng tử cường giả liều mạng một cách lưỡng bại câu thương. Bọn hắn tốt trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Tính toán sau đó không chiếm được Phương Viêm trên cổ đầu người. Thế nhưng mà những âm dương cảnh này hậu kỳ cường giả vẫn lạ. Bọn hắn nhất định có thể phát điểm chết cả người cả của. Ở phía xa là bồi hồi bất định, cũng không tiến lên cũng không lùi đi. Oanh. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Phương Viêm phát biểu. Đã có người vẫn lạc. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Lại có một gã âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cường giả vẫn lạc. Tiểu tử này quá mạnh mẽ. Chúng ta không là đối thủ. Tại chiến đấu xuống dưới. Chỉ có một con đường chết. Phải tranh thủ thời gian ly khai. Chờ triệu tập đến đủ nhiều cường giả tại đến chém giết kẻ này. Lưu Dương hét. Hắn mông sinh ra thoái ý. Phương Viêm quá mãnh liệt. Bọn hắn nhiều người như vậy căn bản là bắt không được tiểu tử này. Cùng hắn tại đây tử chiến. Còn không bằng tranh thủ thời gian ly khai. Chiêu mộ cường giả tại đến đuổi giết Phương Viêm. các ngươi hiện tại mới trốn chơi. Phương Viêm hét. Chiến đấu đến bây giờ đã đến phân ra thắng bại lúc sau. Áp tự nhiên không muốn phóng những người này đã đi ra, lại nói tiếp, những người này trong mắt hắn đều là một ít có thể cung cấp hắn tu luyện dùng công điểm giá trị, nhất định phải toàn bộ chém giết. Tiểu Hắc, dùng ngươi khốn tiên tác khốn địch, ta đến đưa bọn chúng đánh bại. Đã biết ta anh minh thần võ chủ nhân, những con sâu cái kiến này, một cái cũng chạy không thoát. Ám dạ ma hổ Tiểu Hắc nghe vậy không khỏi quát to. Trong lúc nói chuyện là hướng về Phương Viêm tới gần. Liên tiếp tế ra ngụy tiên khí khốn tiên tác phối hợp thực nhân dược đằng đem vây khốn tu sĩ bắt xếp. Phương Viêm là nói được thì làm được. Muốn đem những người này tuyệt sát không sai. Tại thực nhân dược đằng, Tiểu Hắc phối hợp xuống. Một gã tên âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ là bị Phương Viêm cho đánh bại. A, tiểu tử này chính là một cái sát nhân cuồng ma, chúng ta chết thiệt nhiều. Hữu tại lưu lại chỉ có một con đường chết, mọi người vẫn là chia nhau phá vòng vây. Nhìn xem đồng bạn bị Phương Viêm là oanh thành một đoàn huyết vụ. Kim Huyền hoàng tử một đám thuộc hạ là bị Phương Viêm giết sợ rồi. Kêu sợ hãi lấy, thấy Phương Viêm hướng bọn hắn chạy tới, như là bị sợ hãi tiểu thỏ tử. Chạy trốn tứ phía, đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, lại có mấy danh cường giả bị chém giết. Huyết ảnh độn. Nhìn xem Phương Viêm đại sát tứ phương. Đồng bản nguyên một đám bị đánh bảo. Lập tức đã có người thi triển tự mình hại mình bí thuật thoát đi nơi đây. Bốn phía đang xem cuộc chiến chuẩn bị đục nước béo có thế hệ giờ phút này cũng là làm cơ. Hơ. Y. A. Mơ. Thú tán. Hướng về bốn phía bỏ chạy mà đi. Âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn tu sĩ đều chết hết nhiều cái. Bọn hắn những âm dương cảnh này trung hậu kỳ lưu lại chỉ có một con đường chết. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 564. Nước bùn đầm lay xa vạn dặm đến đây đuổi giết Phương Viêm tu sĩ. Tại Phương Viêm một phen đại khai sát giới về sau. Những ngưng người này bị giết sợ. Đặc biệt là vài tên bị thực nhân vượt đằng vây khốn tu sĩ. Bọn họ là tự mình hại mình tu vi. Vận dụng trong cơ thể bổn mạng tinh huyết phát động độn thuật chạy ra thăng thiên. Bằng không thì cuối cùng chỉ có bị đánh bảo phát vận mệnh. Cảnh này khiến bốn phía ý định đục nước béo có thế hệ là trực tiếp sợ. Làm cơ. Hơ. Y. A. Mơ. Thú. Tứ tán mà mở. Nhân số nhiều lắm quá phần tán. Những người này đều là tinh duệ trong tinh duệ, muốn một mẻ hốt gọn, độ khó quá. Nhìn, xem, không thôi tự mình hại mình cánh tay bỏ chạy âm dương cảnh tu sĩ. Phương Viêm biết rõ, những người này hắn là không thể đem hắn một mẻ hốt gọn. Rất nhiều người đều có nổ đùng thủ đoạn, không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Cảm khái một tiếng đón lấy. Khống chế được thực nhân dược đằng bắt đầu quét dọn chiến trường. Thẳng đến Phương Viêm phá không rời đi, phủ cận mới có bóng người lắc lư. Bọn hắn đi mà quay lại. Muốn nhìn một chút có cái gì không tiện nghi có thể nhặt. Cuối cùng bọn hắn phát hiện. Phương Viêm đem chiến trường là quét dọn phi thường sạch sẽ. Một cọng lông đều không có lưu lại. Là thi thể đều chưa cho bọn hắn lưu lại một cụ. Vậy thì huống chi càn khôn túi chứ vật rồi. Tu sĩ thi thể bị Phương Viêm thực nhân dược đằng cắn nuốt. Càn khôn túi chứ vật thì là phong phú Phương Viêm không gian ba lô. Những cái thứ này chắc có lẽ không tải đuổi tới a. Phương Viêm chạy đi hơn nghìn dặm. Tiến vào đến hỏa man tiên phủ. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đón lấy lại bắt đầu viễn đồn. thẳng đến tiến vào đã đến một mảnh không có người đặt chân không người khu vực mới ngừng lại được. Tại đây, Phương Viêm là gặp được đại lượng hung thú, không có nhân loại tu sĩ hoạt động tung tích, lập tức không khỏi. Lần này tuy nhiên bị đuổi giết hung ác rồi, có thể cũng không tính là không có bất kỳ thu hoạch. Những người này vẫn là mang đến cho ta không ít thứ tốt. Hiện tại ta chỉ chênh lệch hơn 1000 miếng sinh tử huyền tinh. Ta gom góp đủ 10000 miếng rồi. Phương Viêm cảm giác mình ở vào một mảnh khu vực an toàn, lập tức mà bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Trận chiến này, hắn là góp nhặt mấy trăm sinh tử huyền tinh. Tăng thêm hắn trước kia đạt được sinh tử huyền tinh, hắn nhanh tích lũy 10000 khối. Lập tức không khỏi cười nói. Chỉ cần 10000 miếng sinh tử huyền tinh, Phương Viêm hắn có thể ngưng tụ ra bất tử chi thân. Hiện tại hắn chỉ kém một số nhỏ. Hắn vừa dễ dàng thừa lúc bị đuổi giết trong khoảng thời gian này tìm một chỗ địa phương an toàn hảo hảo hấp thu luyện hóa trong tay sinh tử huyền tinh. Kim huyền hoàng tử tại sinh tử điện bên trong một chỗ nơi trú quân. Cái gì, nhiều người như vậy đuổi giết tên ghê tởm này cũng không có thành công, ta phái đi ra người là chết thương thảm trọng. Kim huyền tại biết rõ đuổi giết Phương Viêm trăm người xa hoa đoàn đội vậy mà đã thất bại, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Thanh âm bén nhọn, chói tai. Đủ để nói rõ kim huyền hoàng tử là ở vào cực độ nổi giận bên trong. Thằng này không phải trọng thương sắp chết sao? Một đường bỏ chạy, hắn căn bản cũng không có thời gian khôi phục, hắn lại như thế nào giết các ngươi chết thương thảm trọng? Kim huyền hoàng tử nhẫn nại tính tình vọt tới báo thuộc hạ hỏi. Tiểu tử này quả thực đáng giận. Giả chết đã lừa gạt tất cả mọi người. Một ít người ngoại lai vi thằng này đầu người thuộc sở hữu là đánh đập tàn nhẫn. Chúng ta bị hắn chui chỗ trống. Hắn thừa lúc trong chúng ta hồng trong khoảng thời gian này là chữa thương. Chờ chúng ta phát giác thời điểm. Đã chậm. Hắn phối hợp với hai đầu linh thú đại sát tứ phương. Chúng ta là tổn thất thảm trọng. Báo lại tu sĩ là cúi đầu vẻ mặt xấu hổ. Phế vật thùng cơm. Kim huyền hoàng tử nghe vậy là nhìn không được nổi giận nói. Triệu tập nhân thủ. Lần này ta muốn đích thân ra tay chém giết ghê tởm kia tiểu tử. Kim huyền hoàng tử giận dữ mắng mỏ, phân phó bốn phía hộ vệ tập kết cường giả muốn diệt trừ Phương Viêm một cái tai họa. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ trong bế quan tu luyện. Toàn lực tu luyện bất tử chi thân, mà Kim huyền thì là tại khắp thế giới tìm Phương Viêm. Bởi vì Phương Viêm xâm nhập đến sinh tử điện trung tâm. Đây là sinh tử điện khu vực nguy hiểm. Ở trong đó sinh hoạt cả đàn cả lũ hung thú. Có rất ít tu sĩ cảm thấy những nguy hiểm này khu vực săn giết hung thú. Cảnh này khiến Kim huyền hoàng tử đang tìm Phương Viêm thời điểm trên đường là gặp phiền toái. Dựa theo Phương Viêm trên người tản mát ra mạn đà la hương hoa vị. Kim huyền hoàng tử bọn hắn một đoàn người có lẽ tại trong một ngày tìm đến Phương Viêm. Thế nhưng mà trên đường gặp được chặn đường hung thủ. Phát tín hiệu triệu tập nhân thủ. Bọn họ là lại chậm trễ một ngày thời điểm. Thoát khỏi 2 ngày thời gian mới xuất hiện tại Phương Viêm hoạt động một mảnh kia khu vực. Đáng chết, đây là cái gì tình huống, mới 5 ngày không đến thời gian. Làm sao lại cảm ứng không đến trên người tiểu tử kia mạn đà la hương hoa rồi. Tại một chỗ đầm lầy kim huyền hoàng tử tại đây. Mất đi có thể mạn đà la hương hoa ngọn nguồn. Phù cận cũng không có cái gì trận pháp chấn động. Càng không có một bóng người. Hắn lông mày là không tự giác nhăn lại. Chủ thượng tiểu tử này có thể hay không trốn được trong ao đầm a? Có người thăm dò tính. Rất có thể lại để cho người tại đây trong ao đầm tìm tòi một phen, nhất định phải chiêu đến. Đáng giận tiểu tử. Kim huyền hoàng tử đồng ý nói. Nếu như Phương Viêm nín thở nhiều đến trong ao đầm cũng không phải là không được. Rống. Theo có người nhảy vào trong ao đầm đột nhiên, vừa đến tiếng sống giận dữ theo đầm lầy nước bùn trong truyền ra. Một chương dữ tợn cực. Miệng khổng lồ là hướng về kia tu sĩ cắn xé mà đi. Tại, đáng chết, trong ao đầm có hung thú Triệu Trạch Ngạc. Nhìn, xem, thăm dò Triệu Trạch Ngạc đem rơi vào trong ao đầm tu sĩ. Ra có người lập tức lại nhìn không được chửi bới nói. Đáng giận, tại đây không có tiểu tử kia tung tích cho ta làm thịt, chán ghét Triệu Trạch Ngạc. Triệu Trạch Ngạc vặn vẹo, thân thể cao, tấn công địch. Mang theo mùi hôi thối bùn nhão bắn ra bốn phía. Văng đến Kim Huyền Hoàng tử trên người. Kim Huyền Hoàng tử sổ thầm than xui. Lập tức không khỏi rống. Kim Huyền Hoàng tử thuộc hạ công kích Triệu Trạch Ngạc. Triệu Trạch Ngạc chạy không khỏi trọng cường giả liên thủ đuổi giết. Thế nhưng mà bọn hắn lại đúc một cái tổ ong vò vẽ. Theo. Triệu Trạch Ngạc trước khi chết phát ra gào thét. Trong ao đầm bùn nhão đường là toát ra nguyên một sơ. Sơ. Quy. Quy. A. A. Mơ. Cực đại bọt khí. Tất cả tướng mạo dữ tợn. Thể trạng cường tráng Triệu Trạch Ngạc là trồi lên nước bùn. Đón lấy. Liền hướng lấy Kim Huyền Hoàng tử một đoàn người đã phát động ra công kích. Đáng chết, như thế nào có nhiều như vậy Triệu Trạch Ngạc. Nhìn xem. Thò đầu ra Triệu Trạch Ngạc. Kim Huyền Hoàng tử thần thức thô sơ giản lược tính toán. Không sai biệt lắm có trên trăm đầu nhiều. Mà bọn hắn chỗ khu vực đúng lúc là Triệu Trạch Ngạc trung ương lãnh địa. Nơi này là cấm phi hành. Hắn chỉ có thể là dán mặt đất mấy trường phi hành. Thế nhưng mà những Triệu Trạch Ngạc này từ khi nước bùn trong nhảy ra ngoài có thể công kích được bọn hắn. Ta chán ghét Triệu Trạch Ngạc là một đám ăn hủ thi ra hỏa, mọi người hợp lực phá vòng vây. Kim Huyền Hoàng tử mắng quy mắng. Ra tay tuyệt không chậm, tại thuộc hạ của hắn tụm hạ là bắt đầu phá vòng vây. Kỳ thật, Kim Huyền Hoàng tử hắn nào biết, Phương Viêm có hỏa man tiên phủ. Tại hỏa man tiên phủ trong có thời gian gia tốc trận pháp. Hắn tại Phương Viêm trên người lưu lại mạn đà la hương hoa chỉ có thể duy trì một năm. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ trong là dẫn theo 4 ngày. Tương đương với ngoại giới đã qua 1 năm. Bọn hắn vừa đuổi vào Phương Viêm cư trú nước bùn đầm lầy. Hắn ở lại Phương Viêm trên người mạn đà la hương hoa. Triệt để tiêu tán. Nếu hắn tại buổi sáng một tiểu thời gian qua một lát. Hắn nhất định có thể tại đây nước bùn trong ao đầm xác thực người Phương Viêm ẩn thân đại khái phạm vi. Đến lúc đó, Phương Viêm là tránh khỏi bị đuổi giết mệnh. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 565. Đụng họng súng á. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 565. Đụng họng súng á. Kim Huyền Hoàng tử một đoàn người xa vào đến nước bùn trong ao đầm. Cùng hắn bên trong Triệu Trạch Ngạc đại chiến. Giờ phút này bọn hắn cũng là khổ không thể tả. Đây là sinh tử điện bên trong một ít đại hung chi địa. Trong đó không thiếu một ít cường đại quần cư hung thú. Mà những Triệu Trạch Ngạc này là một cái trong số đó. Triệu Trạch Ngạc trời sinh cường đại. Da dày thịt béo. Thường xuyên ăn hủ thi. Nước miếng của bọn hắn trong mang có kịch độc. Nếu bị hắn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt nhiễm miệng vết thương. Có lo lắng tính mạng. Chết tiệt tiểu tử. Hãy chúng ta lâm vào lớp lớp vòng vây. Không cho ta gặp được ngươi. Bằng không thì đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Kim Huyền Hoàng tử không ngừng chửi bới lên tiếng. Lần này bọn hắn thế nhưng mà ăn hết một cái. Thiệt thòi. Dĩ vãng bọn hắn cũng săn giết hung thú, có thể. Đều là có dự mưu. Mà lần này. Bất đồng dĩ vãng. tại đây địa lý hoàn cảnh là lại để cho bọn hắn ăn hết một cái thiệt thòi. Là muốn an toàn lui lại đều không được, chỉ có thể cùng những triệu trạch ngạc này tử chiến. Nước bùn đầm lầy trên không che kín chướng khí, chim bay độ khó. Lại càng không cần phải nói tu sĩ rồi. Chỉ có thể dán mặt đất phi hành. Một phen kịch liệt chém giết qua đi. Triệu trạch ngạc thi thể là ngược lại đầy đất. Kim huyền hoàng tử mang đến tu sĩ cũng hao tổn mấy người. Là kim huyền hoàng tử bản thân của hắn cũng đều bị thương. Nguyên một đám là toàn thân là thương. Tại trong ao đầm gian nan tránh né lấy triệu trạch ngạc đuổi giết. Trăm dặm có hơn một chỗ trong rừng cây, nơi này cách nước bùn đầm lầy còn cách một đoạn, mà Phương Viêm là ở chỗ này bế quan tu luyện. Bởi vì hắn lo lắng lại bị kim huyền hoàng tử một đám đúng là âm hồn bất tán ra hỏa cho nhìn chằm chằm vào. Hắn cũng không có tiến hành tầng sâu lần đích bế quan. Đem chiến lực điều chỉnh đến đỉnh phong. Đã luyện hóa được một ít sinh tử huyền tinh. Đón lấy. Ra hỏa man tiên phủ, hắn có thể không muốn bị người cho làm văn thánh rồi. Ô, tốt nồng đậm mùi máu tươi. Phía trước trong ao đầm đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Viêm đem bố trí tại bốn phía trận pháp rút lui. Cách thật xa hắn đều cảm nhận được một hồi kịch liệt pháp lực chấn động cùng rung trời tiếng giống giận dữ. Chỉ kém hơn 1000 miếng sinh tử huyền tinh rồi, Phương Viêm phát hiện nước bùn trong ao đầm dị thường, lập tức triển khai thân pháp hướng về sự tình phát địa bay vút mà đi. Ồ! Người này không phải kim huyền hoàng tử cận vệ sao? Hắn như thế nào tại đây? Chẳng lẽ kim huyền hoàng tử cũng ở đây? Tại nước bùn đầm lầy bên ngoài, Phương Viêm thấy được một người quen. Một cách đã từng đuổi giết qua hắn âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Hắn là đại kim quốc hoàng tử kim huyền hộ vệ. Phương Viêm trong mắt kim quang chớp liên tục, sự tình đến trình độ này. Phương Viêm hắn biết rõ, trên người hắn nhất định là có lưu cái gì ấm ký. Bằng không thì địch nhân không có khả năng biết rõ hắn. Thật vừa đúng lúc hai phe đội ngũ ở này gặp nhau rồi. Đây là kim huyền hoàng tử hộ vệ. Hắn đều bị thương. Tại ở trong đó, nhất định là bạo phát khó có thể tưởng tượng đại chiến. Kim huyền hoàng tử bị thương. Tại đây là diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất. Hắn cùng với địch nhân là liều mạng cách lưỡng bại câu thương, ta tốt trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Phương Viêm tuyệt đối không phải một cái thiện chủ. Hắn thờ phụng chính là người không phạm ta. Ta không phạm người. Nếu là địch nhân, vậy thì nên chém tận giết tuyệt. Bằng không thì sẽ cho hắn tạo thành vô tận phiền toái. Bị một cái lục phẩm tu chân quốc hoàng tử cho nhìn chằm chằm vào, đây tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là hướng về kia âm dương cảnh hậu kỳ hộ vệ chậm rãi kín đáo đi tới. Đáng chết, rốt cuộc trốn ra địa phương vừa quái này rồi. Còn có tiểu tử kia thật là đáng chết. Vậy mà dùng bí pháp xóa đi mạn đà la hương hoa để cho chúng ta là chụp một cái không. Phương Viêm vừa mới tới gần hộ vệ kia. Đón lấy chợt nghe đến một hồi hùng hùng hổ hổ thanh âm từ trong ao đầm truyền ra. Kim huyền hoàng tử tại một đám thuộc hạ tu tụm hạ là từ nước bùn trong ao đầm đi ra. Thật sự chính là bị thằng này rơi xuống truy tung ấm ký. Thế nhưng mà ta không nhớ rõ phát hiện trên người có cái gì gì thường a. Nghe được kim huyền hoàng tử tiếng chửi rủa, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ hiểu rõ. Bất quá đón lấy lông mày là thật sâu nhăn lại. Chút bất chi bất giác bị người rơi xuống truy tung ấm ký cũng không biết. Đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Lần sau phải chú ý. Kim huyền hoàng tử bọn hắn một đoàn người người kiệt sức. Ngựa hết hơi. Đúng lúc là đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn cơ hội tốt. Động niệm gian, Phương Viêm quyết định lập tức ra tay. Đem đằng yêu binh biến thành thực nhân dù đằng là thúc sục đến mức tận cùng. tại phủ cận mai phục xuống. Những người này, một cái cũng không thể phóng chạy. Bằng không thì sẽ cho hắn mang đến vô tận phiền toái. Nếu Đại Kim Quốc hoàng tử tại đây sinh tử điện trong vẫn lạc, đây tuyệt đối là một hồi đại sự kiện. Đại Kim Quốc cao tầng tham gia trong đó lại không được. Cho nên chuyện này không làm khá tốt. Nếu làm, muốn bảo đảm không sơ hở tí nào, đầm lầy không thể ngây người. Mọi người trước tìm địa phương an toàn đem trên người thương dưỡng tốt rồi. Sau đó đang tìm tiểu tử kia phiền toái. Nhiều huynh đệ như vậy cũng không thể chết vô ích. Phải vì bọn họ báo thù. Có nhân mau nhìn. Có người, ta thấy thế nào hắn cùng tiểu tử kia có điểm giống. Phương Viêm tại nước bùn đầm lầy bên ngoài là lóe lên tức thì, lập tức đã có người phát hiện tung tích của hắn. Hà Tam, ngươi đi xem có phải hay không tiểu tử kia. Kim Huyền hoàng tử nghe vậy, lông mày không tự giác nhăn lại, tại điều này sao có thể gặp được Phương Viêm tiểu tử kia rồi. A, Hà Tam lính mệnh mà đi, những người còn lại là tại nguyên chỗ tu dưỡng. Chỉ chốc lát, Hà Tam ra chú tầm mắt của người, mà vào thời khắc này, một tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền ra. Hà Tam là gặp bất chắc rồi. Ngươi đã nghe chưa? Vừa rồi hình như là Hà Tam phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Có người nghe được vui cười Hà Tam tiếng kêu thảm thiết, lập tức không khỏi cau mày nói. Đi, mọi người cùng nhau ra đi xem, Hà Tam hắn đến cùng làm sao vậy? Hà Tam là âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hắn gặp bất chắc. Lại để cho Kim Huyền hoàng tử một đoàn người là thần sắc độ cao căng cứng. Bọn hắn nhân thủ không nhiều lắm. Hao tổn chưa đủ 10 người. Bây giờ là chết một người. Ít đi một cái. Kim Huyền hoàng tử tại cũng không dám lại để cho người tùy tiện làm việc. 9 người cùng một chỗ hướng về nước bùn đầm lầy bước ra ngoài. Thật sự chính là cảnh giác a. Mới chết một cái. Đều đi ra cùng với. Nhìn xem 9 người mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng theo nước bùn trong ao đầm đi ra. Mai phục tại âm thầm Phương Viêm là lông mày không tự giác nhăn lại. Cùng kế hoạch của hắn có chút không hợp. Lúc trước hắn không tiếc mạo hiểm bị bảo lộ nguy hiểm hiện thân. Vì chính là đem đối phương cho từng cách đánh bại. Hiện tại 9 người cùng lúc xuất hiện. Kế hoạch của hắn phải sửa lại. Hưu, hưu, hưu. Mà vào thời khắc này, Phương Viêm tại nước bùn đầm lầy bên ngoài mai phục hạ sắc thực nhân dược đằng là đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Một cây tráng kiện dây leo là mang theo từng đợt hưu hưu âm thanh xé gió là phóng lên trời. Các ngươi đã không muốn một mình hành động, như vậy chỉ có thể là đem hắn cho cưỡng ép tách ra. Nhìn xem. Phóng lên trời thực nhân dược đằng xúc tu, Phương Viêm lại nhìn không được cười lạnh nói. Không tốt, địch tập kích, có địch tập kích. Bén nhọn rồn rập cảnh báo âm thanh trong đám người vang lên. Kim Huyền hoàng tử một đoàn người lại như lâm đại địch. Thực nhân dược đằng. Đây là thực nhân dược đằng. Sinh tử điện trong tại sao có thể có thực nhân dược đằng? Chẳng lẽ thật là tiểu tử kia ở chỗ này mai phục chúng ta? Phương Viêm thì có một cây thực nhân dược đằng, lập tức đã có người nhìn không được cả kinh kêu lên. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi ngay tại phủ cận cút ra đây cho ta. Kim Huyền hoàng tử hướng về phía hư không là nổi giận nói, muốn đem Phương Viêm cho tóm đi ra. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 566 chém giết hoàng tê u vinh quy quy sơ quy quy tê hơ a nơ cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 566 chém giết hoàng tử. đã ngươi nghĩ như vậy ta đi ra cùng các ngươi chơi đùa. Nghe được Kim Huyền Hoàng tử tiếng hét, Phương Viêm gặp Kim Huyền Hoàng tử tùy tùng đều bị phân cách ra. Phương Viêm đem ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa cho triệu hoán đi ra. Không tại che giấu tung tích. Theo trong rừng cây chậm rãi đi ra. Lập tức không khỏi. Thật là không nghĩ tới a. Tiểu tử ngươi còn dám hiện thân, thật là không biết sống chết. Kim Huyền thấy Phương Viêm hiện thân, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Các ngươi như vậy khắp thế giới tìm ta. Ta nếu không hiện thân gặp mặt, không phải rất xin lỗi các ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nhạt nói. Như là tinh thần sáng chói con ngươi là sụp đổ bắn ra một cỗ rét thấu xương sát ý. Ngươi tới cho ta đem tiểu tử này cầm xuống. Kim Huyền Hoàng tử nghe vậy là nổi giận nói. Theo Kim Huyền Hoàng tử giận dữ mắng mỏ âm thanh vừa rụng. Lại để cho Kim Huyền Hoàng tử không tưởng được chính là không có người hưởng ứng hắn, không có người hướng Phương Viêm ra tay. Kim Huyền Hoàng tử quay người hướng về sau lưng nhìn lại. Hắn phát hiện, hắn mang đến những hộ vệ kia giờ phút này là bản thân khó bảo toàn. Bị thực nhân vượt đằng hiển hóa dây leo xúc tu cho vây khốn rồi. Tiểu tử, không có người đối phó ngươi. Bổn hoàng tử tự thân xuất mã, tự tay làm thịt ngươi tạp chủng, vậy mà khắp nơi cùng bổn hoàng tử đối nghịch. Kim Huyền Hoàng tử sắc mặt khó coi, giận dữ mắng mỏ một tiếng, hướng về Phương Viêm phóng đi. Tại Kim Huyền Hoàng tử mang đến phần đông trong thuộc hạ. Muốn thuộc Kim Huyền thực lực bây giờ cường đại nhất. Trước khi tại gặp được nước bùn trong ao đầm Triệu Trạch Ngạc. Hắn trên căn bản là không sao cả ra tay. Đều là thuộc hạ của hắn kích thương phần đông Triệu Trạch Ngạc. Giờ phút này chống lại Phương Viêm. Dựa vào hắn phần đông bí bảo phòng thân. Phương Viêm hắn giống như là một cái tôm tép nhãi nhép. Hắn có thể đơn giản đem hắn đánh chết. Diệt thần châm. Phương Viêm cũng không cùng Kim Huyền nói nhảm, hét. Một tiếng tế ra một căn diệt thần châm. Muốn đem Kim Huyền Hoàng tử ngay tại chỗ chém giết. Thủ hộ chi cánh tay. Kim Huyền Hoàng tử hét. Một tiếng. Tế ra một kiện bảo vệ tay. Một cái trong suốt vòng bảo hộ đưa hắn bảo hộ ở trong đó. Chặn Phương Viêm diệt thần châm. Tiểu tử. Ngươi mặc dù có diệt thần châm. Thế nhưng mà ngươi phá không khai của ta trung cực thủ hộ. Ngươi diệt thần châm không có đất dụng võ. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Kim Huyền Hoàng tử cười lạnh thúc giục cốt hoàn bí bảo công giết Phương Viêm. Ngươi có bí bảo phòng thân. Xem ta không đem ngươi trung cực thủ hộ cho đánh bại. Phương Viêm nghe vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Là tan rã đối phương tuyệt đối phòng ngự. Hỏa sơn chi nộ. Kim Huyền Hoàng tử vừa lui tại lui, thế nhưng mà không đợi hắn rời khỏi rất xa. Một căn tráng kiện dây leo hướng hắn tịch cuốn tới. Phương Viêm xung phong liều chết mà đến. Hắn không thể không trước chặt đứt thực nhân ruột đằng xúc tu. Thực nhân ruột đằng phân ra dây leo xúc tu bị chém đứt. Thế nhưng mà Phương Viêm công giết đại thuật là dĩ nhiên tới người. Phanh. Một tiếng trầm đục Kim Huyền trong hoàng tử Phương Viêm đánh bay, như là đạn pháo trụi lạc trên mặt đất, hắn. Kiện bảo vệ tay phi thường thần kỳ, hắn là chặn Phương Viêm oanh kích, thế nhưng mà Phương Viêm bộc phát. Cổ do bên ngoài đến trong rung động lắc lư chi lực. Hắn là như thế nào cũng không thể ngăn trở, chỉ này một kích, khóe miệng của hắn mà bắt đầu tràn huyết. Đây là cái gì công kích? Thủ hộ chi cánh tay không thấy tổn hại. Làm sao lại làm bị thương ta rồi? Bị chấn thương nội phủ. Không thể tại lại để cho tiểu tử này cận thân rồi. Phải cùng hắn kéo ra khoảng cách. Kim Huyền Hoàng tử. Thong dong trên mặt là hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Phong chi lướt đi. Kim Huyền Hoàng tử hét. một tiếng tại trên thân thể vỗ một chương cổ phù. Đón lấy tốc độ của hắn tăng nhiều. Trong nháy mắt, hắn cùng với Phương Viêm là kéo ra khoảng cách nhất định. Đường đường Kim Huyền Hoàng tử chỉ biết trốn sao? Nhìn xem Kim Huyền Hoàng tử cùng hắn kéo ra khoảng cách, Phương Viêm không khỏi cười lạnh nói. Đi chết! Kim Huyền Hoàng tử nghe vậy là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn theo không có nghĩ qua sẽ bị như vậy một cái thấp hèn hèn mọn con sâu cái kiến cho khinh thị. Trên mặt của hắn là đã hiện lên một vòng điên cuồng chi sắc. Vung tay lên. Đón lấy. Một chương màu xanh da trời phù triện là hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Ầm ầm. Trưởng tâm lôi phù triện tuôn ra một đoàn bạch quang đem Phương Viêm cho bao phủ. Phù cận càng là một hồi đất rung núi chuyển. Thằng này trên người còn có trưởng tâm lôi phù triện. Không biết của hắn trưởng tâm lôi còn có bao nhiêu. Màu xanh da trời phù triện có bay tới. Phương Viêm thì có đề phòng. Kim Huyền Hoàng tử trưởng tâm lôi là đánh chúng vào Phương Viêm một tàn ảnh. Tiểu tử, có gan ngươi đừng chạy. Kim Huyền Hoàng tử giận dữ mắng mỏ, lần lượt từng cách một phù triện hướng về Phương Viêm bay tới. Phốc cùng. Hôi mang tại Phương Viêm giáp vai cốt xuyên qua, mang theo một đám chói mắt huyết hoa, Phương Viêm bị kích thương rồi. Xem lôi Phương Viêm hét. Một tiếng, mặt đối với Phương Viêm a. Kiếm phù, hắn là không đang chạy trốn, hướng về Kim Huyền Điện bắn đi. Một chương màu lam nhạt phù triện là hướng về Kim Huyền bay đi. Ngươi, màu lam nhạt phù triện bay tới. Kim Huyền đồng tử là mãnh liệt co rụt lại. Hắn phát hiện. Đây là một chương trưởng tâm lôi phù triện. Đây chính là hắn phù triện. Giờ phút này vậy mà dùng đồ đạc của hắn để đối phó hắn. Ầm ầm. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Kim Huyền Hoàng tử bị tạc phi. Hắn bảo vệ tay là quang sắc ảm đạm. Xem châm. Kim Huyền Hoàng tử trung cực thủ hộ vừa vỡ. Phương Viêm là hét. Một tiếng, một căn diệt thần châm là điện xả mà ra. Răng rắc. Kim Huyền Hoàng tử trước ngực là nổi lên một bạch quang chặn Phương Viêm diệt thần châm. Mà Kim Huyền Hoàng tử trước ngực ngọc bội là vỡ ra một đại cái lỗ hồng, lập tức muốn báo hỏng rồi. Thủ đoạn thật đúng là nhiều, như vậy đều giết không được ngươi. Nhìn xem diệt thần châm không có đem Kim Huyền Hoàng tử cho đánh chết, Phương Viêm lông mày là không tự giác. Nhăn lại, hắn có chút xem thường lưu phẩm tu chân quốc hoàng tử rồi. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi còn có diệt thần châm. Hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Kim Huyền Hoàng tử sắc mặt trắng bệch thiếu chút nữa muốn vấn lạc. Hắn là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một thanh kim sắc phi kiếm là hướng về Phương Viêm chém tới. Hỏa long gào thét. Phương Viêm hét. Một tiếng, một quyền oanh hướng. Kim kiếm. Kim kiếm mãnh liệt run lên, bộc phát ra một hồi gào thét thanh âm. Kim Huyền hai tay bấm niệm pháp quyết. Lần hai hướng về phía Phương Viêm mười dùng sức chém. Một. Sáng chói kiếm quang đánh út về phía Phương Viêm. Trước khi chỉ là thăm dò, hiện tại mới là sát chiêu. Diệt thần. Sáng chói kiếm quang phóng lên trời. Phương Viêm không dám khinh thường. Tế ra một kiện tấm chắn pháp khí phòng thân. Đón lấy. Lại là một cây diệt thần châm hướng về Kim Huyền Hoàng tử điện bắn đi. Răng rắc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang. Kim Huyền Hoàng tử trước ngực ngọc bội là triệt để vỡ vụn ra đến. Rơi xuống trên mặt đất. Một món đồ như vậy phòng ngự linh hồn công kích bí bảo cứ như vậy hủy diệt rồi. Diệt thần châm, diệt sát người thần hồn có giống như phi phòng ngự pháp bảo căn bản là ngăn không được. Phương Viêm thân cái khác bí bảo không nhiều lắm. Nhưng là diệt thần châm. Chỉ cần có tài liệu. Hắn có thể liên tục không ngừng luyện chế ra đến. Tại đây Kim Huyền Hoàng tử trên người. Nhưng hắn là lãng phí ba căn diệt thần châm. Đều bị đối phương trên người bí bảo cho ngăn cản. Có này có thể thấy được một quốc gia hoàng tử là như thế nào khó xếp. Mà giờ khắc này bất đồng, đối phương linh hồn phòng ngự bí bảo vừa vỡ, ngươi sao tiếp được chính là của hắn tử kỳ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 567. Triệt để giải quyết phiền toái. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm hét một tiếng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ thi triển ra, một quyền oanh hướng Kim Huyền Hoàng tử. Chỉ nghe phịch một tiếng, Kim Huyền Hoàng tử là kêu rên một tiếng, cả người là chịu không được vẻ này cương mãnh bá lực, bị oanh bay rớt ra ngoài. Người tới, mau tới người cứu giá. Kim Huyền Hoàng tử trọng thương thổ huyết, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết tại đây, lập tức không khỏi quát to. Cứu giá. Hắn mang đến một đám thuộc hạ. Nguyên một đám là có thương tích tại thân. Bọn hắn đều bản thân khó bảo toàn. Như thế nào còn có thể phân ra nhân thủ đến bang Kim Huyền Hoàng tử. Phương Viêm một trận tấn công mạnh. Kim Huyền là lại tế ra vài món bí bảo. Thế nhưng mà cực kỳ có vẫn là bị Phương Viêm cho sinh sinh oanh phi. Máu tươi cuồng phun. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám giết ta, ngươi sẽ không sợ bị Chu Cửu tộc sao? Kim Huyền Hoàng tử sắc mặt trắng bệch, làm lấy cuối cùng chống cự. Lập tức muốn vấn lạc. Nhưng hắn là có tốt tiền đồ. Hắn cũng không muốn chết tại đây. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mật muốn giết ta, chẳng lẽ ta thằng có thể nhận do ngươi giết sao? Phương Viêm cười lạnh, thế công không chút nào chậm. Chiến đấu đến bây giờ, nếu không đem thằng này cho tiêu diệt, hắn sẽ thua lỗ. Nhưng hắn là lãng phí một chương trưởng tâm lôi phù triển cùng hai cây diệt thần châm rồi. Chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Hôm nay việc này ta coi như cái gì cũng không có phát sinh. Ngươi buông tha ta. Ta tại cũng không tìm làm phiền ngươi. Kim Huyền Hoàng tử nghe vậy có chút nóng nảy, hắn cũng không muốn vấn lạc tại, lập tức không khỏi. Đã chậm, ngươi cho rằng ngươi có độ tin cậy sao? Phương Viêm cười lạnh, ngũ long thần quyền liên tiếp không ngừng oanh ra, Kim Huyền lại tổn thất vài món pháp bảo. Thân thể không hề chi, miệng ho ra máu. Ngươi thật đúng là đương ta dễ khi dễ, lão tử là hoàng tử. Là chết, cũng muốn kéo ngươi đương đệm lưng. Kim Huyền Hoàng tử biết rõ Phương Viêm giết lòng của hắn rất đậm. Đem quyết định chắc chắn. Thúc giục kim kiếm pháp khí hướng Phương Viêm chém tới. Muốn kíp nổ pháp khí, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội kia sao? Phương Viêm thân thể rất nhanh bay ngược. Một căn diệt thần châm là lặng yên không một tiếng động bắn về phía Kim Huyền. A, Kim Huyền kêu thảm một tiếng, đón lấy thanh âm là két một tiếng dừng lại. Không có thần thức kíp nổ, kim kiếm hắn không có tới được gấp kíp nổ. Đón lấy, chuỗi lạc trên mặt đất. Nguy hiểm thật, thằng này kim kiếm hẳn là ngụy tiên khí a, nếu kíp nổ, ta chính là không chết cũng muốn lột ra a. Phương Viêm được chứng kiến Kim Huyền Hoàng tử kim kiếm lợi hại. Nếu hắn đem chí bảo cho kíp nổ, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Vạn hạnh chính là Phương Viêm trong tay còn có diệt thần châm. Bằng không thì thật đúng là muốn gặp nạn. Tại đối phương kíp nổ kim kiếm lúc đem đối phương linh hồn cho mất đi. Nhanh phá vòng vây, hoàng tử chết trận, đây là đại sự, việc này phải truyền đi. Kim Huyền Hoàng tử im ắng đến ngọn nguồn không dậy nổi. Kim Huyền mang đến hộ vệ biết rõ việc không tốt, bắt đầu dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Đều đi chết đi. Phương Viêm cũng không muốn nhìn xem lấy những người này bỏ chạy. Gặp hai người là tự mình hại mình, thân thể hóa thành một đoàn huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Theo hai huyết quang là vung ra hai cây diệt thần châm. Hiện tại cũng không phải là giấu rốt thời điểm. Phải giết người diệt khẩu. Bằng không thì sẽ có đại phiền toái trên thân. Hai cây diệt thần châm bắn vào hai. Trong huyết quang đón lấy, hai. Thân ảnh là từ trong hư không rơi xuống phía dưới. Hai gã thi triển huyết độn thuật đào tẩu tu sĩ là hai con mắt vô thần, bọn hắn cũng không có lập tức chết đi. Mà là thần hồn bị mẫn diệt, biến thành một người ngô ngốc, xoẹt, hổ ra ta chết cháy ngươi. Ám dạ ma hổ tiểu hắc là phun ra một ngụm bất diệt chi diễm. Đem khốn tiên tác trói lại người là đốt thành một cỗ than tốc. Mười tên tùy tùng. Bị phương viêm là tiêu diệt hơn phân nửa. Theo kim huyền thần hồn bị mẫn diệt. Những ngưng người này đã mất đi người tâm phúc. Chết thì chết. Trốn thì trốn. Đương phương viêm chính thức vùi đầu vào chiến trường ở bên trong. Còn lại ba người. Không có kiên trì bao lâu. Đón lấy đã bị phương viêm phối hợp với ám dạ ma hổ tiểu hắc. Chấn thiên thú tiểu hoa. Đem hắn toàn bộ đánh chết. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại phương viêm trong đầu là không ngừng vang lên. Đem kim huyền hoàng tử mang đến tùy tùng toàn bộ đánh chết. Không ai là lạnh động. Phương viêm là xuất hiện ở. Hai gã bị mẫn diệt thần hồn tu sĩ trước người. Một quyền oanh bảo một người đầu. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là lại một lần ở phương viêm trong đầu vang lên. Kim huyền còn chưa chết. Nhưng cũng là biến thành một người ngu ngốc cùng người chết là không có gì khác nhau. Nếu người này triệt để tử vong. Đại Kim Quốc nhất định sẽ phát sinh đại dung chuyển. Thằng này thật sự chính là xử lý không tốt. Chiến đấu vừa kết thúc. Phương Viêm là xuất hiện ở Kim Huyền Hoàng tử trước người. Hắn là xa vào đến xoắn suýt bên trong. Thằng này vẫn là làm thịt tốt. Mang theo là cái vướng víu. Huống chi thần hồn của hắn mất đi. Cùng người chết không sống. Đã giết thì đã giết. Không có người đào tẩu. Tin tức này chắc có lẽ không để lộ. Phương Viêm trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đem Kim Huyền Hoàng tử triệt để đánh chết. Phương Viêm hạ quyết tâm muốn tuyệt sát Kim Huyền Hoàng tử. Hắn là không lưỡng lự một quyền. Quanh hướng nằm trên mặt đất như là người chết Kim Huyền. Thế nhưng mà vừa lúc đó, lập tức Phương Viêm nắm đấm muốn đem Kim Huyền Hoàng tử đầu cho đánh bại thời điểm. Một đoàn bạch quang từ Kim Huyền Hoàng tử trong cơ thể là tràn ngập mà mở. Giữa bạch quang coi như là ẩn hàm vô cùng sức mạnh to. Hóa giải Phương Viêm bá. Này lăng lệ ác liệt một kích. Bạch quang bao phủ ở Kim Huyền Hoàng tử. Tại Phương Viêm ánh mắt kinh ngạc xuống. Kim Huyền Hoàng tử thân thể là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Kim Huyền Hoàng tử hắn không phải là không có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn sao? Như thế nào hắn lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Còn có. Bạch quang kia là cái gì? Vậy mà có thể ngăn ở công kích của ta. Hắn không phải thần hồn bị diệt thần châm mất đi sao? Như thế nào còn có thể thúc giục bí bảo? Nhìn xem. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Kim Huyền. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Trong đầu là hiện lên nhiều cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Kim Huyền Hoàng tử là lục phẩm tu chân quốc đại Kim Quốc Hoàng tử. Địa vị tôn sùng. Tại tiến vào sinh tử điện trong lịch lãm rèn luyện. Trên người của bọn hắn là bị thần thông cảnh đỉnh phong cường giả lưu lại tinh thần lạc ấm. Nếu phát sinh chí mạng nguy hiểm lúc. Trên người bọn họ cường giả tinh thần ấm ký cũng sẽ bị kích hoạt. Sau đó đưa bọn chúng truyền tống ra sinh tử điện. Thật vừa đúng lúc, Pháp. Phương Viêm có thể nói là mơ sai dương sai đem Kim Huyền Hoàng tử cho giết chết. Vì cái gì nói như vậy rồi? Kim Huyền Hoàng tử trên người có phòng ngừa tinh thần công kích bí bảo. Tại Kim Huyền trên người lưu lại ấm ký chính là phòng ngừa Kim Huyền thân thể bị hủy. nếu thân thể lọt vào hủy diệt tính đả kích sẽ kích hoạt ấm ký truyền tống đi. Kim huyền thần hồn bị diệt, hắn không có triệt để tử vong, sẽ không có kích hoạt truyền tống ấm ký. Ngay tại Phương Viêm muốn hủy thi diệt tích thời điểm, ấm ký đã bị kích hoạt lên. Kim huyền hoàng tử bị truyền đưa ra sinh tử điện. Vạn hạnh a, muốn là trước kia ta dùng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ oanh kích kim huyền hoàng tử, thằng này tại trước khi chết nhất định sẽ bị truyền tống đi. Phương Viêm nghĩ thông suốt thấu trong đó mấu chốt, vẻ mặt may mắn chi sắc. Nếu Phương Viêm không có diệt thần châm, hắn là không thể chém giết kim huyền hoàng tử. Chỉ sợ sẽ là kim huyền hoàng tử cũng không có nghĩ qua Phương Viêm hội có nhiều như vậy diệt thần châm. Diệt thần châm thế nhưng mà có thể diệt sát sinh tử cảnh vương giả thần hồn. Phương Viêm lúc trước hắn thế nhưng mà lĩnh giáo qua. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 568. Nửa năm, thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 568. Nửa năm, kim huyền hoàng tử tuy nhiên bị truyền đưa đến, thế nhưng mà hắn thần hồn tịch diệt. Chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh cường giả cũng cứu không sống hắn rồi. Phương Viêm khỏa nhanh sụp đổ tâm cũng buông lỏng xuống đến. Không có tiềm ẩn uy hiếp, Phương Viêm dị thường nhẹ nhõm, hiện tại hắn có thể chuyên tâm luyện hóa sinh tử huyền tinh rồi. Triệt để giải quyết kim huyền hoàng tử đại địch. Duy nhất lại để cho Phương Viêm cảm thấy tiếc nuối chính là đem hắn chém giết. Hắn không có lấy tới mấy miếng sinh tử huyền tinh. Hắn còn lên giá phí rất nhiều thời gian đi làm cho. Đem tiểu hắc cùng tiểu hoa thu vào càn khôn túi chứ vật ở bên trong. Phương Viêm cũng không có vội vã ly khai nơi đây. Mà là kéo lấy mỏi mệt thân thể tiến vào đến nước bùn trong ao đầm. Tại đây nước bùn trong ao đầm có đại lượng triệu trạch ngạc thi thể. Đây là kim huyền hoàng tử bọn hắn lúc rút lui lưu lại. Những thi thể này có thể lại để cho hắn thực nhân ruột đằng tiến hóa. Hôm nay thật là chuyến đi này không tệ a. Cắn nuốt những triệu trạch ngạc này thi thể thực nhân ruột đằng là lại muốn tiến hóa rồi. Nhưng lại được hơn 30 miếng sinh tử huyền tinh. Cách một vạn số lượng là càng ngày càng gần rồi. Phương Viêm tại nước bùn trong ao đầm dạo qua một vòng, cảm giác là chuyến đi này không tệ a. Trên người của ta sinh tử huyền tinh đầy đủ ta bế quan tu luyện tốt một hồi rồi. Không khỏi dạ thường mộng nhiều. Vẫn là sớm chút đem những sinh tử huyền tinh này đều đã luyện hóa được. Phương Viêm cũng không có ra nước bùn đầm lầy. Mà là lựa chọn tại nước bùn trong ao đầm bế quan tu luyện. Trên cơ bản không có bao nhiêu nguy hiểm. Nước bùn trong ao đầm triệu trạch ngạc cũng bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Phương Viêm ở lại đây. Trên cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm. Dạ không sợ bị người cho hơn chút lo lắng. Cứ như vậy, Phương Viêm tại đây nước bùn trong ao đầm là bế quan tu luyện. Hỏa man tiên phủ trong cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là vừa so sánh với 30. Một ngày đương 30 ngày dùng. Sinh tử điện ở bên trong, không có Phương Viêm tranh bá, sinh tử điện vẫn là như là thường ngày. Náo nhiệt, săn giết hung thú, cũng không có bởi vì Phương Viêm bế quan mà có chỗ cải biến. Sinh tử điện trong là một mảnh yên lặng. Thế nhưng mà ngoại giới đã bị cùng rồi. Tại Đại Kim Quốc 18 hoàng tử bị truyền tống ấm ký truyền tống ra sinh tử điện lúc. Tại sinh tử điện bên ngoài sáp thiên phong. Như là tạc nổi náo nhiệt. Đường đường lục phẩm tu chân quốc hoàng tử vậy mà vẫn lạc bị người giết ra sinh tử điện rồi. Tuy nói kim huyền hoàng tử không chết. Thế nhưng mà thần hồn tịch diệt cùng người chết là không có gì khác nhau. Kim huyền hoàng tử thần hồn tịch diệt. đây không thể nghi ngờ là đã xảy ra một hồi động đất. Đại Kim Quốc cao tầng càng là tuyên bố muốn tiêu diệt hung thủ. Muốn tra đến cùng. Là người nào dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế? Phương Viêm đối với sự tình là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đều đang bế quan tu luyện. Là Phương Viêm hắn cũng không nghĩ tới, hắn lúc này đây bế quan, vậy mà hoa hơn nửa năm. Tại nửa năm này thời gian, hắn là tích lũy hơn 5.000.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Hắn càng là theo âm dương cảnh trung kỳ tứ trọng đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ thất trọng đỉnh phong. Cách đột phá âm dương cảnh hậu kỳ là ở trong tầm tay. Còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là Phương Viêm hắn tại nửa năm này trong thời gian. Nhưng hắn là đem trong tay sinh tử huyền tinh toàn bộ đều đã luyện hóa được. Trong cơ thể hắn sinh tử nhị khí là tràn ngập tại thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Chỉ thiếu chút nữa, Phương Viêm tu thành bất tử chi thân. Đáng tiếc, của hắn sinh tử huyền tinh đều dùng hết rồi, hắn không thể không sớm xuất quan. Còn kém hơn 800.000 tỷ điểm kinh nghiệm, ta có thể đột phá đến âm dương cảnh hậu kỳ thất trọng rồi. Cứ như vậy tốc độ tu luyện. Tại ra sinh tử điện lúc, ta mới có thể đột phá đến âm dương cảnh hậu kỳ thất trọng. Đột phá âm dương cảnh bát trọng có chút miễn cưỡng. Phương Viêm chấm dứt tu luyện. Cảm thụ thoáng một phát chính mình trạng thái. Dò xét thoáng một phát hệ thống trang báo nhân vật điểm kinh nghiệm. Lập tức không khỏi cười nói. Tiến vào sinh tử điện trong. Phương Viêm tu vi của hắn là tiến triển cực nhanh, đủ để dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Không phải ai đều có thể như hắn lấy giống như 3-4 năm thời gian theo một cách luyện khí kỳ nhất trọng con sâu cái kiến. Liên tiếp không ngừng đột phá. Trở thành âm dương cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Có thể nói tại Đại Tống Quốc, hiện tại hắn đã có thể xem như một phương ngang ngược rồi. Tại Đại Tống Quốc đó là tầng trên nhân vật, thế nhưng mà tại đây Đại Kim Quốc lộ ra không đủ nhìn. Bây giờ là thời điểm đi ra bên ngoài đi dạo rồi. Bất tử chi thân thế nhưng mà còn thiếu một ít. Đã luyện thành. Vừa vặn ta hiện tại cũng có thể đi ra bên ngoài kiểm nghiệm một phen ta bế quan nửa năm qua tu luyện thành quả rồi. Phương Viêm thì thảo tự nói một tiếng đón lấy. Ra hỏa man tiên phủ. Không biết rõ tình huống bên ngoài hiện tại thế nào. Kim huyền hoàng tử bị giết chết. Ở bên ngoài có lẽ sẽ khiến. Phong ba à. Ta vẫn là tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian đem tu vi tăng lên đi lên. Ngưng tụ ra bất tử chi thân. Như vậy. Tính ra sinh tử điện giả có nhất định được tự bảo vệ mình chi lực. Phương Viêm hô hấp lấy nước bùn đầm lầy ẩm ướt không khí, lông mày là không tự giác nhăn lại. Rống, ngay tại Phương Viêm như vậy vừa đi thần công phu chỉ nghe một. Thú tiếng hô đột nhiên vang lên, một trương miệng. Dính máu là hướng về Phương Viêm cắn tới. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Nhìn, xem, mang theo mùi tanh hôi. Phương Viêm không cần đầu muốn cũng biết là nước bùn trong ao đầm chiều trạch ngạc rồi. Lập tức là hét. Một tiếng đón lấy, một quyền oanh ra, hướng về kia giữ tợn cực. Miệng, dính máu oanh khứ. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Miệng, dính máu là mãnh liệt muốn nổ tung lên. Chiều trạch ngạc là bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tập kích Phương Viêm chịu trạch ngạc là bị Phương Viêm cho một quyền đuổi giết rồi. Huyết vụ từ phía chân trời bay lả tả mà xuống. Chịu trạch ngạc thi thể là chia 5 x 7. Đột nhiên, tất cả chịu trạch ngạc là từ nước bùn trong sông ra. Thú tiếng hô không ngừng. Từng ngụm nọc độc là hướng về Phương Viêm oanh khứ. Trải qua nửa năm tĩnh dưỡng. Những đầm lầy này vũng bùn trong là có sinh ra đời một đám thực lực cường đại triệu trạch ngạc. giờ phút này nghe thấy được mùi máu tươi. Những triệu trạch ngạc này là triệt để điên cuồng rồi. Mở ra miệng, dính máu, lộ ra dữ tợn cực. Răng nanh hướng về Phương Viêm là cắn xé mà đến. Tới tốt lắm, hôm nay dùng các ngươi hảo hảo luyện luyện tập kiểm nghiệm thoáng một phát ta lấy giống như năm qua thành quả tu luyện. Nhìn xem, điên tuôn ra mà đến triệu trạch ngạc. Chỉ là một lát chung, Phương Viêm liền gặp được 30-40 đầu cường đại triệu trạch ngạc. Pháp, Phương Viêm không có khiếp đảm, ngược lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Phanh, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm đem một đầu triệu trạch ngạc oanh phi. Hiếm thấy chính là Phương Viêm không thể một quyền đem hắn oanh bảo. Đối phương chỉ là ngã vào nước bùn bên trong. Ha ha, có liệu thằng này trong cơ thể nhất định có sinh tử huyền tinh. Một quyền miếng có thể đem triệu trạch ngạc oanh bảo. Phương Viêm trên mặt là tránh quốc một vòng vẻ hưng phấn. Vừa rồi, nhưng hắn là liên tiếp oanh phát nổ vài đầu triệu trạch ngạc. Bọn họ đều là nhất kích tất sát. Lại để cho Phương Viêm thất vọng chính là triệu trạch ngạc trong cơ thể không có sinh tử huyền tinh tồn tại. Phương Viêm đi nhanh bước ra, ở đằng kia triệu trạch ngạc tại nước bùn trong phiên cồn lúc, lại là một quyền oanh ra. Triệu trạch ngạc được đầu lâu là vỡ ra. Tại không có sử dụng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ, Phương Viêm là ba quyền liền đem hắn oanh bảo. Tại hắn trong đầu là đào ra một miếng sinh tử huyền tinh đến. Đón lấy, Phương Viêm mới đem ánh mắt liếc về phía bên kia đánh tới triệu trạch ngạc. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 569. Hổ cốt ngạc là bất tử chi thân sao? Thật sự chính là cường. Nếu không có tiến vào đến âm dương cảnh lục trọng, chỉ bằng vào đát luyện hóa được nhiều như vậy sinh tử huyền tinh, lực chiến đấu của ta là gia tăng lên không chỉ một lần. Sự khôi phục sức khỏe, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh hại, không ai có thể uy hiếp được ta. Phương Viêm tại nước bùn trong ao đầm cùng triệu trạch ngạc đại chiến. Phương Viêm phát hiện hắn sự khôi phục sức khỏe so trước kia là cường đại quá nhiều. Triệu trạch ngạc tại trên người hắn cầm ra một vài tấc sâu miệng vết thương, chỉ là trong chớp mắt công phu, vết thương trên người khép lại rồi. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Sự khôi phục sức khỏe trở nên mạnh mẽ rồi. Không ai có thể tổn thương được hắn. Giờ phút này hắn giống như là một cái đánh không chết tiểu cường. Trên người xuất hiện miệng vết thương, lập tức có thể khôi phục. Tại nước bùn đầm lầy lấy, những triệu trạch ngạc này không có một đầu là hắn hợp lại chi địch. Bế quan nửa năm thời gian, Phương Viêm ngũ long thần quyền mặc dù nói không có đột phá, thế nhưng mà uy lực của hắn là không chút nào giảm. Mỗi ngày ngoại trừ luyện hóa sinh tử huyền tinh bên ngoài, hắn còn có thể đến chu tước sát trận trong tu luyện ngũ long thần quyền cùng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Lưỡng môn công pháp có thể nói là hắn tại tu chân đại thế giới dừng chân căn bản. Ngũ long thần quyền uy lực cường đại vô cùng, là có sinh tử huyền tinh triệu trạch ngạc. Tại hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cùng ngũ long thần quyền công kích đến đều muốn ảm đạm vẫn lạc. Vô luận mạnh yếu toàn bộ đều là một kích giết địch. Gần trăm đầu triệu trạch ngạc mặt đối với Phương Viêm sát tinh, đó là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Chỉ là gần nửa canh giờ, Phương Viêm liền đem hắn là toàn bộ diệt sát. 42 miếng sinh tử huyền tinh đủ ta tu luyện cả đêm rồi. Đem triệu trạch ngạc thi thể lại để cho thực nhân ruột đằng cắn nuốt sạch. Phương Viêm kiểm lại một chút việc này thu hoạch. Tổng cộng 42 miếng sinh tử huyền tinh. Đầy đủ hắn tại hỏa man tiên phủ mở ra thời gian gia tốc trận pháp tu luyện một đêm rồi. Đã có buổi tối tu luyện sinh tử huyền tinh. Phương Viêm cũng không có lập tức tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong tu luyện, mà là tiếp tục xâm nhập nước bùn đầm lầy ở chỗ sâu trong. Nước bùn đầm lầy là một chỗ hiểm địa. Tiến vào sinh tử điện tu sĩ có rất ít người dám ở đây tu luyện. Mà Phương Viêm căn bản là không sợ. Tại đây ít ai lui tới, hắn vừa dễ dàng nhiều hơn săn giết hung thú đạt được sinh tử huyền tinh. Ồ, đây là hổ cốt ngạc. Trên người đúng là thịt thối, thân thể có kịch độc, so với kia triệu trạch ngạc cường đại quá nhiều. Phương Viêm tiến lên hơn 10 dặm, ngoại trừ gặp được vài đầu giải rác triệu trạch ngạc, hắn cũng không có gặp được cả đàn cả lỗ cường đại hung thú. Đột nhiên, một đầu nằm sấp trong cỏ dại, tản ra trận trận tanh tưởi cường đại hung thú ánh vào Phương Viêm tầm mắt. Phương Viêm lập tức không khỏi nhẹ kêu. Hỏa long gào thét. Phương Viêm tới gần A hổ cốt ngạc. Gai mũi tanh tưởi truyền đến. Phương Viêm lông mày là thật sâu nhăn lại. Ngũ long thần quyền hỏa long gào thét lập tức thi triển ra. Một quyền oanh hướng. Hổ cốt ngạc rống. Gầm lên giận dữ âm thanh từ hổ cốt ngạc trong miệng truyền ra. Một đoàn sền sệt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt là phun hướng Phương Viêm. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt ẩn hàm kịch độc. Tại bay vụt trong quá trình là bộc phát ra một hồi xoẹt xoẹt thanh âm. Nổi lên một tầng tầng khói trắng. Coi như là muốn đem hư không ăn mòn ra một cách động. Đến. Độc phi thường bá. Phương Viêm căn bản là không dám để cho hắn tới gần. Khói độc phun ra mà đến. Là Phương Viêm hỏa long gào thét đều có chút áp chế không nổi. Một đoàn nham tương nước bùn là tung tóe nổi lên bốn phía. Hổ cốt ngạc tại Phương Viêm hỏa long gào thét trong ăn hết một cái. Ám khí về phía trước sông lên. Tiếp tục phát động công kích, sền sệt nọc độc như là trời mưa bình thường, hướng về Phương Viêm tung tóe đi. Xoẹt xoẹt, hổ cốt ngạc nọc độc bá. Phi thường buồn nôn, Phương Viêm tự nhiên sẽ không để cho hắn cận thân, tiện tay lấy ra một kiện tấm chắn ngăn cản trước người. Nọc độc bắn tung tóe tại trên tấm chắn, bộc phát ra một hồi xoẹt xoẹt thanh âm. Lại để cho Phương Viêm không tưởng được một mực đã xảy ra. Hắn tế ra tấm chắn pháp bảo là bị ăn mòn gồ về. Nếu như nọc độc tại đến một lớp, hắn tấm chắn pháp bảo muốn báo hỏng rồi. Thật bá, nọc độc, không gần thân, muốn chém giết hủ cốt ngạc, độ khó có chút. Bất quá hủ cốt ngạc trong cơ thể nhất định có sinh tử huyền tinh tồn tại. Phương Viêm nhìn xem. Bị ăn mòn tấm chắn. Lông mày là không tự giác nhăn lại. Che kín nọc độc hủ cốt ngạc. Phương Viêm có một loại không chỗ ra tay cảm giác. Như cùng một cái gai nhím, không biết nên từ chỗ nào ra tay. Vạn hạnh chính là hủ cốt ngạc Phương Viêm chỉ là gặp một đầu, nếu cả đàn cả lũ, hắn cũng phải phát thuật không thể. Thứ này, nhìn xem buồn nôn, nhưng lại có kịch độc, gây chuyện không tốt. Sẽ trúng độc, tu sĩ nếu gặp được hủ cốt ngạc cũng sẽ không trêu chọc, mà là vừa nhìn thấy. Xa xa bỏ chạy thằng này so 100 đầu triệu trạch ngạc còn muốn khó chơi. Đi chết! Phương Viêm không giống kéo dài thời gian. Tấm chắn pháp bảo hủy sẽ phá hủy. Không có gì đau lòng. Tại không gian của hắn trong hành trang. Như vậy tấm chắn pháp bảo hắn còn có thiệt nhiều. Hắn không muốn bị buồn nôn hủ cốt ngạc buồn nôn. Hét một tiếng. Thúc giục tấm chắn pháp bảo bảo vệ toàn thân. Cầm trong tay phá thiên thần phủ. Lấn trên người trước. Đối với lấy hủ cốt ngạc một hồi hung mãnh bổ chém. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Hổ cốt ngạc đầu bị phách khai, đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Lại gặt hái được một miếng sinh tử huyền tinh. Thế nhưng mà tấm chắn pháp bảo một số gần như báo hỏng. khoản này mua bán làm có chút không đáng. Theo hủ cốt ngạc trong cơ thể đào ra một miếng sinh tử huyền tinh. Đang nhìn bị ăn mòn ra một ít lỗ thủng tấm chắn pháp bảo. Phương Viêm lông mày không tự giác nhăn lại. Chiến đấu vừa kết thúc. Phương Viêm tuy nhiên cảm giác có chút được không bù mất. Có thể là vì sinh tử huyền tinh. Phương Viêm không thể không tiếp tục đi tới. Tiến vào hủ cốt ngạc lĩnh vực. Phương Viêm phát hiện. Hủ cốt ngạc tuy nhiên không là quần cư sinh vật. Thế nhưng mà hắn lại hơn hẳn quần cư sinh vật. Phương Viêm một sẵm trong. Đều chiếm cứ một đầu hủ cốt ngạc. Đây là lãnh địa của bọn hắn. Bình thường những hủ cốt ngạc này sẽ không tán loạn đều đợi tại trong địa bàn của mình. Lại để cho Phương Viêm có thể càng thêm thong dong đánh chết những hủ cốt ngạc này. Theo Phương Viêm không ngừng xâm nhập đến nước bùn đầm lầy ở chỗ sâu trong. Phương Viêm hắn là gặp vài đầu hủ cốt ngạc. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy vui mừng chính là. Hủ cốt ngạc là khó giết. Thế nhưng mà mỗi một đầu. Trong cơ thể của bọn họ đều có một miếng sinh tử huyền tinh. Không giống trước khi gặp được triệu trạch ngạc. Có 5 đầu bên trong có 2 đầu cũng không tệ rồi. Mà hủ cốt ngạc là mỗi đầu trong cơ thể đều có một miếng sinh tử huyền tinh tồn tại. Ha ha! Hủ cốt ngạc là nhìn xem buồn nôn. Hơn nữa phi thường khó chơi. Bất quá! Hắn sinh ra đời sinh tử huyền tinh tỷ lệ phi thường đại. Mỗi dùng đầu trong cơ thể đều có một miếng sinh tử huyền tinh. Như thế, chỉ cần chém giết cách hơn 1000 đầu hủ cốt ngạc của ta sinh tử huyền tinh. Gom góp đã đủ rồi. Phương Viêm chém giết 16 đầu hủ cốt ngạc. Hắn là gặt hái được 16 miếng sinh tử huyền tinh. Lập tức không khỏi cười ha ha. Chiến đấu đang tiếp tục, Phương Viêm không ngừng xâm nhập. Nước bùn đầm lầy ở chỗ sâu trong. Hắn phát hiện những triệu trạch ngạc này cũng không phải khó như vậy đánh chết. Ngược lại là cảm thấy có chút đáng yêu. Có thể nhiều đến chút ít tốt nhất. Hắn toàn lực thúc giục đằng yêu binh. Một mặt bày ra. Chỉ cần một kích có thể xuyên thủng đầu của nó cốt. Thực nhân vừa đằng xúc tu một cuốn. Một miếng sinh tử huyền tinh đã bị đào lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 570. Tù hơn. To. B. Quy. Quy. T. Hơn. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 570. Tù hơn. To. B. Quy. Quy. T. A. T. Cả cường đại hủ cốt ngạc bị Phương Viêm đánh chết. Hủ cốt ngạc thi thể bị thực nhân vượt đằng thôn phệ. Hắn không có thời gian đi dùng những hủ cốt ngạc này tu luyện tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cùng ngũ long thần quyền. Những cái thứ này quá ác tâm. Bọn hắn trong đầu sinh tử huyền tinh có chút dùng. Phương Viêm là toàn lực thúc sụp đằng yêu binh công kích hình thái. Xuyên thủng hủ cốt ngạc đầu. Đem sinh tử huyền tinh đào đi. Sâu sắc nhanh hơn Phương Viêm đạt được sinh tử huyền tinh tốc độ. Phương Viêm hắn tiến vào sinh tử điện đã có thời gian gần 9 tháng rồi. Tại qua hơn 3 tháng. Lần này lịch lãm rèn luyện muốn chấm dứt. Mà hắn cũng nên đi khiêu chiến âm dương bảng. Cường giả vi đại tống quốc cướp lấy vinh quang. Còn kém hơn 200 miếng sinh tử huyền tinh. Của ta bất tử chi thân muốn triệt để ngưng tụ thành công rồi. Mà ta hiện tại có lẽ tiến về sinh tử điện đường rồi. Phương Viêm tại nước bùn trong ao đầm chỉ đạt được hơn 600 điểm sinh tử huyền tinh. Nước bùn trong ao đầm sinh vật không sai biệt lắm đều bị hắn cho đánh chết cái hết. Đang tiếp tục tìm xuống dưới. Phương Viêm có lẽ còn có thể đạt được sinh tử huyền tinh. Thế nhưng mà thế tất sẽ tốn hao đại lượng thời gian. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, Phương Viêm tại nước bùn trong ao đầm chỉ là chờ đợi 3 ngày thời gian, hắn ra nước bùn đầm lầy. Vẫn là bên ngoài không khí tốt. Nước bùn trong ao đầm lộ ra một cỗ mùi hôi thối, không phải người đợi địa phương. Hô hấp lấy ngoại giới không khí mới mẻ, Phương Viêm là duỗi lưng một cái cảm khái nói. Không biết, âm dương bảng 108 cái danh ngạch là như thế nào rác trục đi ra, là một đôi một tỷ thí từng đôi chém giết vẫn là. Phương Viêm nhìn xem sinh tử điện ở chỗ sâu trong chỗ khu vực trên mặt là lộ ra một vòng vẻ tò mò. Hơn 3 tháng thời gian, Phương Viêm muốn đạt được còn lại sinh tử huyền tinh. Việc này phi thường dễ dàng. Một đường giết đi ra ngoài. Trên đường gặp được hung thú là đủ rồi. Hoặc là gặp được mấy cái đuôi mù ra hỏa. Đã đoạt là hiện tại Phương Viêm lo lắng chính là âm dương bảng như thế nào mới có thể thượng bảng. Kỳ thật Phương Viêm hắn không biết là tại đây sinh tử điện ở chỗ sâu trong có một tòa âm dương lôi đài. Phàm là âm dương cảnh tu sĩ cũng có thể lên đài tỉ thí. Khiêu chiến. Chỉ cần thắng tại chỗ trời. Sẽ hiển hiện người thắng danh tự. Khiêu chiến vừa kết thúc. Một vòng mới âm dương bảng. Mới mẻ xuất hiện rồi. Âm dương bảng hắn phân vị thiên cương âm dương bảng cùng địa sát âm dương bảng. Thiên cương âm dương bảng có 36 người. 36 người trên cơ bản sẽ không thay đổi động. Đều là lần trước âm dương bảng. Cường giả. Mà địa sát âm dương bang có 72 cái danh ngạch đều là 10 năm này trong toát ra âm dương cảnh bên trong cao thủ. Thiên cương âm dương bảng 36 người. Địa sát âm dương bảng 72 người. Thứ tự do cao đến cùng. Ra thiên cương âm dương bảng. Đột phá sinh tử cảnh thứ tự theo kéo dài xếp sau liệt. Mỗi 10 năm đều có phần. Người đột phá đến sinh tử cảnh, âm dương bảng, 108 người, ngày mới âm dương bảng 36 người đều là lần trước âm dương bảng, lão nhân, chỉ có địa sát âm dương bảng, 72 người là nhân vật mới, 72 tên nhân vật mới, thực lực của bọn hắn đều không kém bao nhiêu. Nhưng là sinh tử điện điện linh hội căn cứ tiến vào sinh tử điện trong tu sĩ đạt được sinh tử huyền tinh bao nhiêu bài xuất một cách đại khái danh ngạch đến. 108 cái danh ngạch xác định. Như vậy tiếp được. Là đặc sắc nhất bộ phận. Chính là khiêu chiến âm dương bảng. Cường giả chỉ cần ngươi thắng lợi rồi, ngươi có thể đem trên bảng cường giả thay thế xuống. Bình thường. Sinh tử điện điện linh bài xuất danh ngạch. Trên căn bản là sẽ không xuất hiện cái gì trọng đại biến cố. Trên bảng vài tên người mạnh nhất sẽ không thay đổi động. Biến cố. Nhất đúng là địa sát âm dương bảng. 72 cái danh ngạch cuối cùng nhất muốn nhảy lên rất nhiều lần mới có thể hết thảy đều kết thúc. Hiện tại, Phương Viêm là bước lên hành trình. Cũng là hắn cùng với Tống Giã bọn hắn ước định cũng may sinh tử điện trong nội đường tổ hợp địa phương. Đây là cái gì tình huống, sinh tử điện bên trong hung thú đều chết. Đi tại sao là một đầu hung thú cũng không có gặp được. Phương Viêm ra nước bùn đầm lầy. Trên đường là một đầu cường đại hung thú cũng không có gặp được. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Cùng hắn dự đoán tình huống là không hợp a. Như thế, hắn kém hơn 200 miếng sinh tử huyền tinh hắn không phải muốn ngâm nước nóng rồi. Còn có càng thêm quan trọng là hắn trông cậy vào dùng những sinh tử huyền tinh này nhanh hơn tốc độ tu luyện a. Làm không đến sinh tử huyền tinh chẳng lẽ muốn chém giết. Phương Viêm nhíu mày tiếp tục chạy đi chính là hắn muốn cướp. Cũng phải có nhân tài thành. Kỳ thật Phương Viêm hắn lại nào biết. Những tiến vào này sinh tử điện bên trong tu sĩ đều tại sinh tử điện trong nội đường tụ tập. Một mình luyện hóa sinh tử huyền tinh. tại sinh tử điện trong là vô cùng chậm rãi. Một tháng có thể luyện hóa một hai miếng cũng không tệ rồi. Thế nhưng mà tại sinh tử điện trong nội đường, tại sinh tử điện khí linh phụ trợ xuống, tu sĩ có thể nhanh hơn luyện hóa sinh tử huyền tinh tốc độ. Còn có càng thêm trọng yếu một điểm là, tại sinh tử điện ở bên trong, sinh tử điện đường muốn tại sinh tử điện mở ra cuối cùng 3 tháng mới sẽ mở ra. Tại sinh tử điện trong nội đường có sinh tử bí cảnh chi môn. Mỗi ngày đều có đại lượng hung thú theo sinh tử bí cảnh trong vọt ra. Đây là tiến vào trong đó lịch lãm rèn luyện tu sĩ đạt được sinh tử huyền tinh nhanh nhất, tốt nhất, chỗ an toàn nhất. Xem ra nhanh hơn tiến vào sinh tử điện đường tốc độ. Pháp, Phương Viêm thì thảo tự nói một tiếng đón lấy. Nhanh hơn người đi đường tốc độ. 3 ngày sau, Phương Viêm tại vừa ra mây mù lượn lờ sơn mạch bên trong, Phương Viêm là gặp được đại lượng tu sĩ. Những tu sĩ này đều là tiến vào sinh tử điện trong lịch lãm rèn luyện cách đại tu chân quốc tinh nhuệ. Trong đó còn không thiếu một ít cường đại tông phái đệ tử. Hiện tại việc cấp bách là tìm đến Tống Giã bọn hắn. Phương Viêm cảm nhận được bên hông thân phận ngọc bài truyền đến một cỗ khô nóng chấn động. Hắn biết rõ, kề bên này nhất định là có đại Tống quốc tu sĩ. Dựa theo ước định, Phương Viêm là phát một cái truyền mơ phù, lẫn nhau hẹn rồi ở địa phương nào gặp mặt. Hiện tại Phương Viêm thiết cần muốn hào hào rất hiểu rõ thoáng một phát sinh tử điện trong tình huống cùng cách cục. Phương Viêm, ngươi có thể tính đến rồi, tại sao lâu như thế mới liên hệ chúng ta? Sau nửa canh giờ, Phương Viêm hắn gặp được Tống Giã, Tống Doãn cùng Thiên Thiên quận chúa bọn hắn một đoàn người. Tống Giã một thấy Phương Viêm, lập tức không khỏi cười nói. Ta tại một nơi bế quan tu luyện nửa năm, mấy ngày gần đây nhất mới đi ra. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nguyên lai là bế quan tu luyện rồi, ta còn tưởng rằng là bị sự tình gì cho chậm trễ. Tống Giã nghe vậy. À, đúng rồi. Phương Viêm, ta cho ngươi biết. Ngươi nếu sớm đến mấy tháng thì tốt rồi. Bằng không thì dùng thực lực của ngươi, nhất định có thể đạt được càng nhiều nữa sinh tử huyền tinh. Đây là có chuyện gì? Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Phương Viêm, chúng ta tại sinh tử điện trong gặp được hung thú, ngươi biết là từ nơi ấy đến sao? Tống Giã xông Phương Viêm hỏi. Không phải là sinh tử điện bên trong sinh linh sao? Phương Viêm mày nhăn lại, có chút khó hiểu mà hỏi. Hung thú là sinh tử điện bên trong hung thú, ta hỏi hắn là làm sao tới. Tống Giã nghe vậy là cải chính. Được rồi, được rồi. Vẫn là nói cho ngươi biết a. Sinh tử điện bên trong hung thú là từ sinh tử bí cảnh trong chảy ra. Những con hung thú này tiến vào đến thú cốc. Thông qua trận pháp, những con hung thú này phía trước 6 tháng truyền tống đến sinh tử điện các nơi. Theo những con hung thú này bị chúng ta chém giết, chúng ta muốn săn giết hung thú chỉ có thể là tiến vào đến thú cốc rồi. Thú cốc bên trong hung thú hơn hằng hà, mỗi đầu đều có rất nhiều người tổ đội đi săn giết hung thú. Thú cốc trong khoảng thời gian này các ngươi là tại đây thú cốc trong săn giết hung thú sao? Phương Viêm như có điều suy nghĩ, hướng về phía Tống Giã hỏi.